Đinh Đinh không chút do dự mà gật đầu ngay để tỏ ý đồng tình. Không sai, bảo vật càng cao thì thuật phong ấn cần dùng càng phải cao. Mộ Dung Thiên nghe vậy mà trong lòng ngưỡng ấy, vò đầu bứt tai. Bất cứ một người luyện võ nào đứng trước một cực phẩm bảo vật ở ngay trước mặt đều chẳng khác gì mèo thấy mỡ, khó mà không động tâm cho được. Còn có một khả năng. Đinh Đinh kịp thời bổ sung. Thiên Ma Hảo có thể là huyết kế bảo vật, đối với người mang huyết kế gia tộc đó là bảo vật khó tìm, nhưng đối với người khác thì chẳng khác nào phế vật. Chẳng hạn như gia tộc Tây Tây Nhĩ tại Dã Lang Đế Quốc ở phía Bắc Hàn Mạc, Kim Quang Âm Kiếp Châu có tác dụng đề cao rất lớn đối với thuật tu luyện của thành viên gia tộc. Người không có huyết kế của gia tộc Tây Tây Nhĩ cùng lắm chỉ có thể dùng làm vật trang sức mà thôi. Tương tự, Thiên Ma Hảo cũng có thể là huyết kế bảo vật của Long tộc. Ồ, vậy à? Trong lòng Mộ Dung Thiên được an ủi phần nào, nhìn ngoại hình và kết cấu giống hệ sáo ngang, hắn không kìm được cầm đưa lên môi, từng nốt nhạc du dương từ những chiếc lỗ nhỏ trên thân lần lượt vang lên, mượt mà và êm dịu lạ thường, tựa như âm thanh của thiên nhiên, không một nhạc cụ nào trên địa cầu có thể có được chất sắt hoàn mỹ như vậy. Vì trong phòng đã đặt kết giới cách âm nên Mộ Dung Thiên cứ yên tâm thổi mà không lo bị người ngoài nghe thấy. Sau khi kết thúc một bài, Đình Đình lên tiếng cảm thán. Khải Lý tiên sinh, không thể không thừa nhận, ca khúc của ngài có phong cách vô cùng mới lạ, giai điệu như nước chảy mây trôi, khiến cho ta lần nào cũng chìm đắm, không thể dứt ra. Còn nữa, sao ngài lại nghĩ tới việc dùng Thiên Ma Hảo làm nhạc cụ vậy? Âm luật cũng là một trong những thứ mà vu nữ nhất định phải học, cho nên bọn họ rất am hiểu. Mộ Dung Thiên vô cùng đắc ý. Âm nhạc là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất định phải có mỗi khi đi tán gái. Năm xưa tại trường, hắn đã từng học qua rất nhiều nhạc cụ, hơn nữa trình độ cũng chẳng kém. Còn ca khúc biểu diễn ư, dĩ nhiên không phải tự sáng tác mà là những bài nổi tiếng thế giới, tập hợp tinh hoa âm nhạc trên địa cầu, muốn không hay cũng khó. Bởi thế, hắn tiện tay lấy ra, thỉnh thoảng khoe mẽ trước mặt Đình Đình một phen. Thiên Ma Hảo chỉ nhiều hơn 2 lô so với 6 ngang, chịu khó tìm hiểu cũng nghiệm ra vài ba ngón nghề. Còn trình diễn bình thường thì chẳng thành vấn đề. Ừ, cũng được, có điều khá tốn sức. Điều khiến Mộ Dung Thiên kỳ quái là khi thổi Thiên Ma Hảo thì hắn gặp phải lực cản rất lớn, nhất định phải truyền vào từ miệng một lượng lớn linh lực mới có thể thổi được, người thường căn bản không thể phát ra một thanh âm nào. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, nếu như đây đúng là huyết kế bảo vật của Long tộc, vậy bản thân mình có Long thể hộ thân, vậy khi dùng Long kình để thổi liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Hết hồi 262. Hồi 263, triệu hoán, dịch, đua két. Mộ Dung Thiên đã nổi hứng lên, bởi vậy hắn dự định thử ngay lập tức. Đinh Đinh thấy hắn hình như còn chưa hoàn toàn bỏ cuộc thì nhún vai, nói. Bỏ đi, bất kể là phong ấn hay huyết kế bảo vật đều không dễ phá giải như vậy đâu, nếu không sao chúng lại thần bí như vậy chứ. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù biết được bí mật thì thế nào, chẳng lẽ Đan Ni Tư ngài dám giữ lại, không giao cho Long Vương sao? Mộ Dung Thiên vỗ tay cười đáp. Chúc mừng. Nàng đoán đúng rồi, ta quả thật có ý nghĩ đó. Đinh Đinh tròn xoe hai mắt. Xin hãy nói cho ta biết, không phải ngài đang nói đùa đấy chứ? Mộ Dung Thiên lộ vẻ coi thường. Có gì mà phải ngạc nhiên, quyết định của ta phụ thuộc vào việc giữa Thiên Ma Hảo và Mạch Khắc Tắc Nhĩ, nơi nào ta có được nhiều lợi ích hơn. Đinh Đinh vẫn không dám tin vào thai của mình, có điều nàng vẫn cố gắng tiếp thụ hành vi cuồng vọng của Mộ Dung Thiên. Vậy ngài định ăn nói thế nào với Long Vương? Mặc dù là người phương Thốn Quốc, nhưng từ nhỏ đã sống tại Tát Lan nên Đình Đình vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng địa phương, địa vị bất khả xâm phạm của Mạch Khắc Tắc Nhị trong lòng nàng cũng không kém những người dân khác là bao. Trong nàng cũng có một quan niệm thâm căn cố đế, bất cứ ai dám lừa dối Long Vương, đó đều là hành vi đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không có một kết cuộc tốt lành. Nàng vì sự táo bạo của Mộ Dung Thiên mà lo lắng khôn cùng. Mộ Dung Thiên cười hăng hắc, nói một cách tự tin. Chẳng lẽ nàng không phát hiện ra? Đến giờ Thụy Mạn gia tộc vẫn chưa công bố tin tức Thiên Ma Hảo bị đánh cắp sao. Mặc dù ở giữa đại dương, nhưng nơi đây hoàn toàn không bị ngăn cách với thế gian, ngày nào trên thuyền cũng có linh lực điểu mang theo tin tức quan trọng từ khắp nơi trên đại lục. Nếu như Thụy Mạn gia tộc để hở chuyện này ra thì quả là một quả bom tấn, tuyệt đối tương đương với tin đăng trên trang nhất của báo giấy, muốn không biết cũng khó. Mộ Dung Thiên vừa nói vậy, Đình Đình cũng nhớ ra, thắc mắc. Đúng vậy, rốt cuộc là thế nào? Theo lẽ thường, Mộ Dung Thiên lừa đi cả khiết Tây Tạp lẫn Thiên Ma Hảo, Thụy Mạn gia tộc cá hẳn phải nổi giận lôi đình, lập tức tuyên bố tin tức đó ta, đồng thời phát lệnh truy nã, yêu cầu mỗi một người dân của đế quốc phối hợp để tìm ra vị trí của Mộ Dung Thiên mới phải. Ấy vậy mà tình huống kinh thiên động địa trong tưởng tượng đó lại không hề xảy ra, trái lại trời yên biển lặng hệt như đại dương sau cơn giông bão, có phần tĩnh lặng quá mức. Mộ Dung Thiên cười đáp, nàng và ta đều bỏ sót một việc, đó chính là thể diện của Thụy Mạn gia tộc. Thể diện là thứ nhìn không thấy, sờ không được, hệt như một thứ bỏ đi nhưng thật ra, tác dụng của nó tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như để cho người ngoài biết được bảo vật gia truyền bị đánh cắp, vậy thì thanh danh của Thụy Mạn gia tộc sẽ mất sạch, bị toàn đế quốc, thậm chí là tất cả các quốc gia trên đại lục này chê cười. Vì vậy nên bọn họ chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọn, có khổ mà không nói ra được. Chẳng những họ không thể công bố chuyện này mà còn phải tìm đủ phương pháp để che giấu không cho bất cứ người nào biết. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp. Khi trước Khiết Tây Tạp bỏ trốn chẳng phải đã tạo hiện trường giả là bị chúng ta bắt cóc sao? Nhưng Thụy Mạn lại nói Khiết Tây Tạp tự mình bỏ đi chứ không đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, bởi mọi người đều biết ta chỉ là một ma võ sĩ cấp dê. Nếu như để người ta biết một ma võ sĩ cấp dê nhỏ nhoi có thể mang Khiết Tây Tạp được mệnh danh là thiếu nữ thiên tài ma pháp sư ra khỏi siêu cấp thành thị được canh chừng nghiêm ngặt của bọn họ mà thần không biết quỷ không hay thì đúng là buồn cười đến rụng răng. Từ đó có thể suy ra Thụy Mạn gia tộc rất coi trọng thể diện, còn có một khả năng nữa, đó chính là bọn họ cho rằng ta thật sự không có năng lực bắt cóc Khiết Tây Tạp, mà là nàng ta tự bỏ trốn. Mộ Dung Thiên nói tiếp, bất kể bọn họ nghĩ thế nào, vụ việc thiên ma hảo tuyệt đối sẽ không công bố ra ngoài. Vậy có nghĩa là Long Vương cũng không biết nhiệm vụ đã thành công, nếu thế, vậy tại sao ta không thể giữ thiên ma hảo làm của riêng chứ? Mới đầu, tên Sắc Lang thật lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng về sau suy nghĩ của hắn cũng dần thay đổi. Một vật mà ngay cả Long Vương còn coi trọng đến như vậy thì khẳng định phải là bảo bối kinh thế hai tụ. Mạch Khắc Tắc Nhĩ là thần của Hải Quốc, nhưng trong mắt Mộ Dung Thiên, ông ta chỉ là một lão hồ ly, quan hệ giữa hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Còn mình nếu xui xẻo một chút tài nói không chừng đã táng mạng tại La Nguyệt rồi. Mạo hiểm bằng mạng sống của mình để đánh đổi lấy một thứ làm lợi cho người khác, Mộ Dung Thiên tuyệt đối không cam tâm, cho nên hắn phải suy tính xem lựa chọn nào sẽ có lợi hơn. Đinh Đinh lắc đầu lia lịa. Điên rồi, ngài điên thật rồi. Tuy nói như vậy nhưng từ ngữ khí có thể thấy nàng đã đồng thuận với suy nghĩ ngông cuồng của Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên cười, không bận tâm đến, hắn quả thực điên rồi, trên thế giới này có nhiều địch nhân như thế. Hắn đã ở trên một con đường không lối thoát. Vì sinh tồn, dù chuyện đó có điên cuồng thế nào hắn cũng phải thực hiện. Tuy nhiên, điên cuồng không có nghĩa là ngu xuẩn. Trước khi ra tay, hắn luôn phải suy tính cẩn thận nhằm xác định đã cầm chắc trong tay, bởi vì hậu quả khi thất bại S4 là cực kỳ nghiêm trọng. Cầm thiên ma hào lên, truyền thêm đấu khí từ long thể phụ thân vào miệng, những nốt nhạc tuyệt mỹ lập tức phát ra từ những lỗ nhỏ trên thân, những tinh linh hoạt bát bé nhỏ ấy múa ca trong không khí, tổ hợp thành một nhạc khúc êm đềm. Mặc dù nghe rất hay, nhưng Mộ Dung Thiên lại không giấu được vẻ thất vọng, bởi vì hắn phát hiện ra âm sắc không khác gì lúc trước. Mộ Dung Thiên chợt nhớ ra mình còn có một loại đấu khí đặc thù nữa, không gian đấu khí, trước kia chưa từng thử qua, nếu đã điên thì hãy điên đến cùng đi. Mộ Dung Thiên lại cầm thiên ma hào lên, tiếp tục hành động táo bạo của mình. Đáng tiếc, việc đó chỉ khiến nỗi thất vọng càng tăng thêm, thổi thêm một hồi mà chẳng phát hiện được gì. Mộ Dung Thiên phiền não quẳng thiên ma hào lên trên bàn, buông một câu mà đã lâu chưa từng văng ra khỏi miệng. Con mẹ nó, đồ bỏ đi. Đinh Đinh an ủi. Danny Tư tiên sinh, ngài cũng không cần chán nản, lần này chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đã là thành công lắm rồi. Mộ Dung Thiên ngẫm lại cũng phải, dù thế nào chăng nữa, hiện giờ cũng phải cao hứng lên mới đúng. Mặc dù bị lão hổ ly mạch khắp tắc nhĩ lợi dụng rất là khó chịu, nhưng cũng phải nhìn thôi. Hơn nữa, mình đã âm thầm cưa đổ cô nữ nhi yêu quý nhất của lão, lợi đủ lớn rồi, khi nào thời cơ đến, lên làm con rể Long Vương, chiếm tài sản của lão. Đoạt quyền của lão, ha ha. Mộ Dung Thiên nghĩ đến chỗ khoái chi không khỏi đắc ý cười lên thành tiếng, khiến cho Đình Đình như người trong ngộng, chỉ lo cái gã này không chịu nổi đả kích mà biến thành ngớ ngẩn, nên vội vàng quan tâm hỏi. Ngài không sao chứ? Không sao, nàng nói rất đúng, có thể thuận lợi từ Lam Nguyệt quay lại, chúng ta phải chúc mừng mới đúng. À, phải rồi, chúng ta đã lâu rồi không nghiên cứu nghệ thuật, liệu có nên? Mộ Dung Thiên tham lam ngắm nhìn thân hình với những đường cong tuyệt mỹ của Đình Đình. Giọng đầy mờ ám. Đinh Đinh không chút ngại ngùng, trái lại còn tiến lên vòng tay ôm lấy cổ Mộ Dung Thiên, ngọn núi đồi cao vút cọ sát một cách mềm mẫn trên bờ ngực rộng rãi rắn chắc của hắn, đôi mắt lim dim cùng ánh nhìn đầy khêu gợi. Ngài nói rất đúng, chúng ta không thể rũ bỏ lòng nhiệt huyết đối với nghệ thuật được. Vậy, chúng ta nên nghiên cứu ở đâu cho tốt nhỉ? Đồ dâm đãng. Dục hỏa bị thổi bùng lên, Mộ Dung Thiên rủa thầm một tiếng, lát nữa nếu không làm cho nàng sung sướng muốn chết, phải gào lên quân nhân, thiết muốn. Lão tử không phải nam nhân. Mộ Dung Thiên đột nhiên túi người bế bổng vưu vật bé nhỏ đầy dụ hoặc ấy lên, cười dâm đãng. Nàng nói sao? Vừa nói, hắn vừa tiến về phía chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Một siêu cấp sắc lang thiếu thốn tình dục là không chịu được như Mộ Dung Thiên dĩ nhiên là không cần phải nói, Đình Đình cũng là loại nữ nhân có nội tâm phóng đãng. Hai người từ khi lên thuyền chưa từng một lần hoa lạc, Hiện giờ đã có Long Vương chấn thủ ở đây nên họ đã hoàn toàn yên tâm, dục vọng bị dồn nén tức thì bùng lên dữ dội như củi khô gặp lửa. Cả hai tham lam lột bỏ y phục cho nhau, so với sự nhẹ nhàng từ tốn của Đình Đình, động tác của Mộ Dung Thiên nhanh hơn nhiều, bởi vì nói một cách chính xác, đó không phải cởi mà phải gọi là xé. Hắn giật tung khuy cúc cả áo trong lẫn ngoài rồi quẳng ra một bên. Một thân hình mang tố chất của người Á Đông nhanh chóng bạo lộ trong không khí, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình thon dài mảnh mai, vòng eo mềm mại nhỏ thon, cặp đuôi tròn căng chân láng, lại còn hai tòa nhũ phong với kích thước hoàn mỹ cùng khu rừng rậm thần bí đen nhánh kia, tất cả đều kiêu ngạo thể hiện hình thể tuyệt trần của chủ nhân. Mộ Dung Thiên tham lam hơn thường, thân thể này vốn dĩ không xa lạ nhưng nhìn hoài không chán, dường như mỗi lần đều mang tới cho hắn một sự hưởng thụ khác nhau về thị giác. Cảm giác ấy thật tuyệt diệu, giống như Cổ Lổm Bỏ phát hiện ra đại lục mới vậy. Đình Đình bắt chéo hai tay trước ngực đồng thời khép chặt hai chân lại, tựa như không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của tên sát lang. Gương mặt đỏ ửng không giấu nổi vẻ e thẹn. Đáng ghét, Danny Tư tiên sinh, ngài đừng như vậy mà, người ta ngượng lắm. Giọng nói có vẻ thuần khiết nhưng đầy khêu gợi vang lên, biết rõ nàng chỉ đang giả bộ, một phương thức để câu dẫn mình mà thôi. Mộ Dung Thiên bị cản trở không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nữ nhân này quả là một tiểu hồ ly trời sinh, hạ phàm chỉ để đi câu dẫn nam nhân. Hắn bắt đầu có chút minh bạch vì sao trong lịch sử trên địa cầu, chủ vương vì đắc kỷ mà khiến người thân xa lánh, ưu vương vì muốn bao tự cười mà đánh mất giang sơn, hay Ngô Tam Quế vì hồng nhan mà phát động chiến tranh. Có những mỹ nhân có mị lực không thể kháng cự, thậm chí bọn họ còn có thể ảnh hưởng đến cả lịch sử nữa. Nếu như Đình Đình sinh ra vào thời cổ đại trên địa cầu, nhất định nàng sẽ là một đắc kỷ, bao tự, hay Trần Viên Viên thứ hai. Ha ha, chúng ta chỉ nghiên cứu nghệ thuật thôi mà, có gì đâu mà ngượng chứ. Mộ Dung Thiên không quên giả tạo một phen, sau đó mới lột bỏ lớp vỏ bọc trên người, ma chảo lập tức vươn tới. Đột nhiên tiếng náo động rầm trời thông qua kết giới cách âm đơn phương truyền vào trong phòng, chẳng khác gì một gáo nước lạnh dập tắt lửa tình đang cháy hừng hực giữa hai người, bất cứ nam nhân nào bị quấy rầy trong thời khắc quan trọng đó đều nổi giận, và Mộ Dung Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn rủa thầm vài câu nhưng không thể không đứng dậy, bởi lẽ nếu không phải phát sinh tình huống khẩn cấp, mọi người sẽ không náo loạn đến thế. Vừa mặc y phục, tên sát lang vừa cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là đợt tấn công thứ ba của bọn hải tặc Hắc Khô Lâu? Chẳng nhẽ bọn chúng dám khiêu chiến nơi có Long Vương tọa trấn ư? Thuyền mình còn sắp gặp được đội thuyền của Long tộc nữa chứ? Khi Mộ Dung Thiên ra đến bên ngoài thì mới phát hiện ra không phải Hắc Khô Lâu hay nhóm hải tặc nào tấn công, nhưng khung cảnh trước mặt còn khiến hắn kinh ngạc hơn. Trên mặt biển gần đó toàn là hải ma, chi chít hải ma. Mộ Dung Thiên gần như chết ngất. Nhờ sự bảo vệ của ma thú tầm trung như Lang Ngu, thông thường hành khách rất ít khi bị hải ma tấn công, với quy mô lớn thế này lại càng hiếm thấy, trong lịch sử thần phong đại lục cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, nhưng giờ là sao? Hải ma trên mặt biển, bất kể về số lượng hay chủng loại cũng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, nhiều không kể xiết. Toàn bộ thuyền bị vây chặt không cách nào nhúc nhích, mặc dù có Long Vương trên thuyền, nhưng mọi người đều không tránh khỏi lo sợ, bởi lẽ tình cảnh này chỉ có thể dùng hai chữ hoành tráng để hình dung. Bọn họ đứng giữa thuyền, cách xa lan can để khỏi biến thành bữa trưa trong bụng lũ hải ma. Những người có khả năng chiến đấu nghe tin chạy tới cũng đều không dám đến gần, như gặp đại địch, họ chỉ đành phân công bố trí đội hình phòng ngự ở mọi phương hướng. Thế nhưng với nhân số ít ỏi, điều đó hiển nhiên không đủ để ứng phó, may mà trên thuyền còn có một vị tuyệt thế cường giả, nên bọn họ đang chờ đợi ông đến giải vây. Đây chính là ma thú bạo động. Mộ Dung Thiên không thể không liên hệ tình cảnh trước mắt với một danh từ mà chỉ nghe đến đã biến sắc. Nghe nói khi ma thú bạo động, nó khủng bố chẳng khác gì thủy triều dâng. Nhưng theo Mộ Dung Thiên được biết, từ giờ tới lúc ma thú bạo động còn phải hơn 2 tháng nữa. Đình Đình lắc lắc đầu. Không, ma thú bạo động còn đáng sợ hơn. Ma thú ở đây mặc dù nhiều nhưng phần lớn đều là cấp thấp, còn lâu mới khó chịu bằng đám ma thú biến dị. Hơn nữa ngài có thấy bọn chúng không có chút kỷ luật nào không? Câu trả lời của Đình Đình khiến tên sắc lang nghẹn họng, nếu đúng như lời nàng nói. Vậy ma thú bạo động nghe danh đã lâu nhưng chưa từng chứng kiến quả là ghê gớm. Chẳng trách khi mọi người nhắc đến danh từ đó đều không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng có điều kỳ quái là mặc dù đám ma thú này vây chặt lấy thuyền nhưng không thấy có hành động gì tiếp theo, chúng chỉ lập lờ trên mặt nước, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, ngoài ra không thấy có ý gì muốn tấn công người trên Lang Ngu. Mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn cố kiềm chế, không chủ động tấn công để tránh chọc giận bọn chúng. Khiết Tây Tạp cũng nhanh chóng phát hiện ra Mộ Dung Thiên. Lẳng lặng đến cạnh hắn hỏi. Chuyện gì thế? Mộ Dung Thiên lắc đầu tỏ ý không rõ, Khiết Tây Tạp lại nói. Phải rồi, vừa nãy ngươi có nghe thấy tiếng nhạc không? Rất kỳ quái, ta chưa nghe thấy bao giờ, có điều rất hay, vang lên hai lần nhưng thanh âm mơ hồ không biết từ đâu chuyển tới, liệu có phải do loại ma thú kỳ lạ nào dưới đại dương phát ra không nhỉ? Mộ Dung Thiên cùng Đình Đình đều ngây ra. Tiếng nhạc kỳ quái. Chẳng lẽ là khúc nhạc do Mộ Dung Thiên dùng thiên ma hào phát ra? Nhưng phòng đó có đặt cách âm kết giới kia mà, cho dù đứng trong đó dùng hết sức gào lên, người ngoài cũng không nghe thấy được. Nhưng kỳ quái và rất hay mà Khiết Tây Tạp vừa nói về thời gian hoàn toàn trùng khớp. Còn hai lần. Chẳng lẽ là hai lần mình dùng long đấu khí và không gian đấu khí để thổi? Mộ Dung Thiên đột nhiên nhớ tới đặc tính duy nhất mà Thụy Mạn gia tộc biết được khi nghiên cứu tác dụng của thiên ma hào triệu hoán động vật nhỏ. Nhưng chỉ nghe nói có thể triệu hoán những sinh vật tự nhiên chứ không phải ma thú do yêu khí hóa thành mà. Ngươi, đi theo ta. Tụ âm thuật đột nhiên truyền tới khiến Mộ Dung Thiên đang suy tư phải bừng tỉnh. Quay đầu lại phía sau hắn liền trông thấy gương mặt xám đen của Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Hết hồi 263. Hồi 264, Thủy Đô. Dịch, Đua Kẹt. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mộ Dung Thiên đó là đại họa lâm đầu. Lời của Long Vương không cho phép cự tuyệt, hắn chỉ đành miễn cưỡng bước theo, trong lòng thấp thỏm không yên, suy đoán lung tung về những tình huống có thể xảy ra. Mạch Khắc Tắc Nhĩ liệu có chém mình làm hai như đã làm với tòa giả sơn trước kia hay không? Vừa nghĩ tới đó, Mộ Dung Thiên đã toát mồ hôi lạnh, hắn chợt nhớ tới một câu danh ngôn, người thông minh cũng có lúc mắc sai lầm một. Nhưng đối với hắn thì không được mắc sai lầm, nếu không rất có thể sẽ từ thông minh mà biến thành ngu ngốc. Đình Đình cũng lo lắng, nhưng không giúp được gì, Mộ Dung Thiên ra dấu cho nàng ý nói đừng hoảng loạn, thật ra trong lòng tên sắc lang cũng đang rối như tơ vò, nếu không may, cái mạng nhỏ này cũng đành chấm dứt bởi cái quyết định ngông cuồng khi trước. Mạch Khắc Tắc Nhĩ dẫn Mộ Dung Thiên đến phòng khách quý, đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi có phải ngươi dùng thiên ma hào bừa bãi không? Mộ Dung Thiên suy nghĩ nhanh như chớp, liệu có nên nói dối không? Cuối cùng hắn quyết định khai báo thành thật, bởi vì câu nói của Mạch Khắc Tắc Nhị có vẻ như nghi vấn nhưng trong ngữ khí có thể thấy ý khẳng định nhiều hơn. Hắn làm ra vẻ không có chuyện gì cười gượng. À phải rồi, Long Vương, tại sao ngài lại đột nhiên xuất hiện trên đường tới Thủy Đô? Mạch Khắc Tắc Nhị không trả lời mà gặng hỏi. Có phải ngươi sử dụng đấu khí trong long thể hộ thân để thổi không? Mộ Dung Thiên đã đoán được ma thú bên ngoài 8-9 phần có liên quan đến thiên ma hào nhưng vẫn giả vờ hồ đồ. Đúng vậy, ta cảm thấy nó giống một nhạc khí nên định thử một cái. Ủa, khi đó trong phòng ta có lập kết giới cách âm mà, sao đảo chủ lại biết nhỉ? Mạch Khắc Tắc Nhĩ không nói gì nhưng điện mang trong mắt trợn sáng bừng, ánh mắt đưa đi đưa lại trên người hắn. Hiển nhiên ông không hoàn toàn tin tưởng lời nói của tên sát lang, nên muốn dùng long uy để ép hắn để lộ sơ hở. Đáng tiếc, Mộ Dung Thiên cũng không phải tay vừa. Hạ quyết tâm đánh chống lãng đến cùng, vẻ mặt càng thêm ngơ ngác, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt, trông hệt như một đứa trẻ bị vu tội ăn vụng kẹo vậy. Tình huống đó kéo dài đến mười mấy giây, điện mang trong mắt Long Vương mới mở dần đi. Điều đó chứng tỏ ông rất có thể đã tin tưởng hoặc tạm thời tin tưởng Mộ Dung Thiên. Tên sắc lang thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, song biểu tình vẫn không hề thay đổi theo tâm trạng, bởi lẽ bất cứ một sơ hở nào cũng có thể khiến lao hồ ly Mạch Khắc Tắc Nhĩ này nhận ra. Đưa thiên ma hảo cho ta ngay lập tức. Mạch Khắc Tắc Nhĩ đưa một tay ra, ông tuyệt đối không cho phép tình huống ngoại lệ vừa rồi xảy ra lần nữa. Sự đến nước này đã không còn quyền lựa chọn, Mộ Dung Thiên chỉ đành ngoan ngoãn lôi thiên ma hảo từ không gian giới chỉ ra. So với những bảo vật khác, nó hoàn toàn chẳng có điểm gì đáng để kiêu ngạo ngoại trừ chất liệu tuyệt vời. Nhưng hiện giờ Mộ Dung Thiên đã biết sự quý giá của nó nên có phần tiếc nuối, tuy nhiên hắn vẫn phải nén sự đau lòng mà đưa ra, thậm chí không được lộ ra một chút do dự. Mặc dù biểu tình của Mạch Khắc Tắc Nhĩ không hề thay đổi, nhưng từ sự run rẩy thoáng qua khi nhận thiên ma hảo từ tay Mộ Dung Thiên, có thể nhận ra Long Vương khó mà kìm nén được hoàn toàn nỗi vui mừng tận trong đáy lòng, hắn càng thêm vững tin thiên ma hảo là một tuyệt thế bảo vật. Mạch Khắc Tắc Nhĩ nhanh chóng cất kỹ thiên ma hảo rồi nhìn Mộ Dung Thiên mỉm cười đầy hương ngụy. La địch, ngươi cũng không tệ đấy chứ, ngay cả không gian giới chỉ cũng có rồi. Mộ Dung Thiên cười đáp, chẳng phải nhờ phúc của đảo chủ nên ta mới có thể lấy được từ tay Khiết Tây Tạp sao? Nếu như ngài muốn. Hắn làm bộ muốn tháo không gian giới chỉ ra. Mạch Khắc Tắc Nhĩ xua xua tay. Không cần, thứ đó xứng đáng với ngươi. Không gian giới chỉ cũng là một trong những bảo vật hiếm có trên thế gian, với số lượng bảo vật khổng lồ của Long tộc, không thể không chút động tâm với nó. Nhưng Mạch Khắc Tắc Nhĩ còn chưa đến mức bất chấp thân phận thánh cấp cường giả để vô cớ lấy một vật trong tay tiểu bối, việc đó cũng nằm trong ý liệu của Mộ Dung Thiên, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này để biểu hiện lòng trung thành của mình mà thôi. Mục đích đã đạt được. Sắc mặt Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã hòa hoãn hơn rất nhiều. La địch, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi và bình an trở về, giờ đã đến lúc ta thực hiện lời hứa rồi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Thiên liền cảm thấy mắt hoa lên, thân hình Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã biến mất. Cũng như khi ông ta gieo long thể phụ thân lên người Mộ Dung Thiên lúc trước, chỉ có điều là trong hai tháng qua, tu vi của hắn đã tăng lên không ít, có thể phát giác Long Vương đã ở phía sau lưng, tuy nhiên thân thể phản ứng không kịp với tốc độ của suy nghĩ, mặc dù biết rõ nhưng không thể tránh được chứ đừng nói đến việc phản kháng. Mộ Dung Thiên cực kỳ kinh hãi, ngỡ rằng Mạch Khắc Tắc Nhị muốn giết người diệt khẩu, vội kêu: "Đảo chủ!" Sau lưng chợt truyền tới một sức hút khủng khiếp, Mộ Dung Thiên không nói tiếp được nữa, hắn chỉ cảm thấy có một thứ gì đó bị rút khỏi lồng ngực, cảm giác đó vô cùng khó chịu, tuy nhiên chỉ kéo dài chưa đến 2 giây, áp lực đột nhiên biến mất, thì ra Mạch Khắc Tắc Nhị đã trở về chỗ cũ. Mộ Dung Thiên cởi áo ra, tử sắc du long quấn quanh tim đã không thấy đâu nữa, điều đó chứng tỏ long thể phụ thân đã được gỡ bỏ, Mộ Dung Thiên vô cùng mừng rỡ. "Đa tạ đạo chủ." Dù sao thì bị người khống chế, lúc nào cũng phải lo lắng cho sinh mạng của mình là một chuyện cực kỳ khó chịu. Mạch Khắc Tắc Nhĩ lạnh nhạt đáp: "Không cần, ngươi yên tâm, ta không phải người thất tín. Sau khi trở về Tát La, ta sẽ nói với công hội để sắp xếp cho ngươi một chức vị xứng đáng." Mộ Dung Thiên lại vội vàng cảm tạ, Mạch Khắc Tắc Nhĩ đích thân an bài có lẽ sẽ không tệ, khẳng định là một chỗ béo bở với quyền lực không nhỏ, vừa nghĩ tới đó Mộ Dung Thiên đã mừng thầm. "Chỉ có điều năm." Mạch Khắc Tắc Nhĩ chợt đổi giọng: "Ta còn phải ở lại thủy đô mấy ngày để giải quyết vài chuyện. Ngươi cũng ở lại đi, đến lúc đó cùng ta trở về Tát La luôn." Xa cách đám người Lộ Thiến lâu như vậy, Mộ Dung Thiên hiện giờ đang thấy nhớ nhà, chỉ hận không thể chắp cánh mà bay về ngay lập tức. Nhưng Mạch Khắc Tắc Nhi đã nói vậy thì cũng đành chịu, hơn nữa Thiên Lý Mục Trưởng của Duy Đa Lợi Á là một quân cờ quan trọng, không thể coi nhẹ, hắn cũng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp đó nên gật đầu. "Được thôi, không thành vấn đề." Thoáng dừng lại một chút rồi hắn lại hỏi: "Đảo chủ, mấy người ba lạp dạo này khỏe không?" Mạch Khắc Tắc Nhi cười đáp: "Ngươi cứ yên tâm, bọn họ ở trên Long Đảo rất tốt, tuyệt đối an toàn, có Mâu Cơ ở đó sẽ không buồn kẻ đâu. La Địch, ta đã điều tra việc ngươi thống lĩnh quân đoàn 376 trước kia. Sách lược táo bạo kinh người, hành động thì tỉ mỉ tinh tế, tầm nhìn với toàn cuộc lẫn cục bộ đều rất tốt. Mặc dù có đôi chỗ còn giải quyết chưa thỏa đáng, nhưng đó chỉ là do kinh nghiệm bị hạn chế mà thôi. Nói không phải khoa trương, ngươi thật sự là một nhân tài quân sự kiệt xuất, Lam Nguyệt Đế quốc không có trốn dung thân cho ngươi, nhưng Tát La chúng ta thì khác, đối với những nhân tài ưu tú, trước giờ chúng ta đều luôn mở rộng cửa chào đón. Chỉ cần La Địch ngươi có đủ trung thành, vậy thì ta dám đảm bảo, ngươi và các nữ nhân của ngươi nhất định sẽ sống rất hạnh phúc, vui vẻ." Ông đặc biệt nhấn mạnh khi nói tới hai từ trung thành, hàm ý cảnh cáo Mộ Dung Thiên nếu như có ý đồ gì bất chính, vậy thì hắn và mấy người Lộ Thiến tại Tát La chưa chắc đã được an thân. Mộ Dung Thiên vội vàng bày tỏ sự trung thành: "Ta tuyệt đối sẽ không hài lòng, ngài nên biết ngoại trừ Tát La ra, hiện giờ đã không còn nơi nào có thể chứa chấp ta được nữa rồi. Mặc dù còn mang tâm trạng lưu luyến khôn nguôi đối với Lam Nguyệt Đế Quốc, địa phương đầu tiên sau khi đặt chân đến đại lục này, nhưng Mộ Dung Thiên biết mình đã không thuộc về Lam Nguyệt nữa. Trở thành tội phạm chiến tranh, chức nghiệp và thân phận bị thủ tiêu, ma pháp tạp hai bị khóa, tất cả đã hoàn toàn cự tuyệt hắn. Điều lưu luyến duy nhất chỉ còn là một vài người không cách nào dứt bỏ được, như là Hồng Nhan Chi Kỷ Bích Dạ và Khải Sát Lâm, thầy giỏi bạn tốt Phỉ Đắc Phổ và Bố Luân Đặc, hai hảo hữu Tạp Hy và Khoa Tư Mạc, lại còn những chiến hữu của quân đoàn 376, dù thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng trong trận chiến sống còn trước đó mà đã kiến lập nên tình hữu nghị keo sơn gắn bó. Nếu như Lam Nguyệt muốn khai chiến với những nước như Tát La như dự tính, vậy sau này hai nước sẽ là thù địch. Dân chúng hai bên sẽ không tránh khỏi vì lập trường khác biệt mà thù hận lẫn nhau, đến lúc đó, phải đối mặt ra sao với những người quan trọng nhất của mình trên Thần Phong Đại Lục, nhất là Bích Dạ và Khải Sát Lâm. Thính nhân, bằng hữu liệu có trở mặt thành thù hay không? Nghĩ đến đó, Mộ Dung Thiên cảm thấy vô cùng phiền não. Mẹ nó chứ, đâu sẽ vào đó thôi. Mộ Dung Thiên rủa thầm một câu, nhanh chóng xua đi vấn đề mà hắn không hề muốn đối mặt ra khỏi đầu bằng phương thức quen thuộc nhất của mình, bởi vì hắn luôn phải bảo trì đầu óc tỉnh táo để đối diện với những chuyện có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Nên biết rằng, hắn đã không còn là La Địch trước kia, người sống một cuộc sống nhàn nhã trong học viện An Cách La Hy lúc trước nữa. Mạch Khắc Tắc Nhĩ đắc ý cười: "Rất tốt, La Địch, ta rất tán thưởng những người thông minh và thức thời như ngươi." Mộ Dung Thiên cũng cười đáp: "Đa tạ đảo chủ khen ngợi, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Nếu như không có việc gì khác, vậy ta xin cáo lui trước." Mạch Khắc Tắc Nhĩ gật đầu: "Được, sau khi đến Thủy Đô, ta sẽ cho người của Long Tộc dẫn ngươi đến gặp ta. Khi còn ở trên thuyền này, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì không cần đến tìm ta nữa." Mộ Dung Thiên hiểu Mạch Khắc Tắc Nhĩ không muốn để người khác biết quan hệ giữa mình với ông ta, thế rồi hắn đáp ứng một tiếng rồi cáo lui. Sau khi trở về phòng, Đình Đình hỏi Hàn xem có xảy ra vấn đề gì không, khi được biết không có gì trở ngại thì mới an tâm. Hai người lại thử nghiệm cách âm kết giới ở trong phòng thì phát hiện không có vấn đề gì, chứng tỏ thanh âm của Thiên Ma Hào có tác dụng xuyên qua kết giới, cả hai đều cảm thấy khó tin. Tình huống ngoại ý muốn lần này cũng dạy thêm cho Mộ Dung Thiên một bài học. Có mạch khắc tắc nhị hộ tống, Lam Ngu không còn gặp phải hải tặc tập kích, thuận lợi gia nhập đoàn thuyền của Hải quân Long tộc, một ngày sau thì đã đến thủy đô một vương quốc trên mặt nước vang danh xa gần. 23. Chú thích. Một nguyên văn, trí giả thiên lự, tất hưu nhất thất người thông minh trong ngàn lần suy nghĩ nhất định cũng có lúc sai lầm. Hai ma pháp tạp chức năng như thẻ ATM. Hết hồi 264. Hồi 265, toa phỉ. Dịch, đua tét. Thủy đô tất nhiên lấy thủy là đặc sắc, quả thực không hổ danh là thủy đô, gần như toàn bộ đô thành đều được xây dựng trên mặt nước. Không giống Tát La hay những hải quốc khác, phần đất liền nó có ít ỏi một cách đáng thương. Rất nhiều nhà cửa đều dùng nguyên liệu bằng da của những sinh vật biển để xây trên mặt nước, nhẹ như tờ giấy nhưng lại dẻo dai vô cùng. Bề ngoài tuy trông giống nhà, nhưng thực tế thì nó giống một chiếc thuyền nhỏ hơn, những ngôi nhà nhẹ nhàng lập lờ trên mặt nước tạo nên một phong cảnh vô cùng đặc sắc. Tuy vậy, trước khí hậu bất thường và sóng to gió lớn của đại dương, chúng vẫn rất là ổn định, bởi lẽ mỗi người chủ nhà đều có một loài sủng vật tên là định hướng hải tê. Định hướng hải tê không phải sủng vật chiến đấu, bọn chúng có tính tình hiền lành hệt như loài trâu trên địa cầu vậy. Sở dĩ có tên định hướng là bởi chúng có tập quán sinh hoạt trong một vùng nước cố định, nếu như dòng nước có xô chúng đi nơi khác, bọn chúng sẽ tự động bơi về nơi ở trước kia. Bởi thế, nếu gắn nhà lên trên người định hướng hải tê, ngôi nhà đó sẽ vĩnh viễn không bị trôi đi quá xa, khiến cho các cư dân tại thủy đô có được một chỗ ở ổn định. Một điểm đặc sắc do nét khác của thủy đô đó là những con đường. Không phải muốn khoe nó rộng rãi, to đẹp hay xa hoa tráng lệ đến rừng nào, mà ở đây muốn nói tới những con đường bằng nước. Ở khắp mọi nơi đều có thể thấy những quốc dân rảo bước trên mặt nước một cách nhẹ nhàng. Người đến đây lần đầu khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ có thể đi trên mặt nước là tiêu chí khẳng định khinh thân thuật đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Vậy mà, toàn bộ thủy đô từ những cụ già cho đến đứa trẻ lên ba đều làm được điều đó một cách dễ dàng. Thật ra, không phải cư dân nào của thủy đô cũng đều là cường giả, trên đại lục không có quốc gia nào có mật độ cường giả cao đến vậy. Nếu có người nào chú ý quan sát một chút sẽ phát hiện ra, nước bên dưới những con đường có màu xanh thấm hơn những khu vực khác, bí mật chính là ở đó. Tạo thành hiện tượng trên là do một loài vi sinh vật đặc thù tên là thực lãng trùng gây ra, chúng nổi danh bởi đặc tính thích ăn sóng, chỉ cần gần đó có sóng xuất hiện sẽ bị chúng nhanh chóng sơi tái ngay. Nếu giải thích một cách khoa học, thì đó là do bọn chúng hấp thu năng lượng bên trong các con sóng khiến nó phân giải và mặt nước tĩnh lặng trở lại. Ngoài ra, chúng còn là loại thích sống quần cư giống như san hô, đồng thời chất thải ra có khả năng ngưng kết. Nhưng chúng khác san hô ở chỗ, chất thải của chúng có thể gia tăng mật độ của nước, khiến tính lưu động giảm mạnh và gần như đông đặc, tuy nhiên phạm vi chỉ giới hạn ở xung quanh nó. Khu vực nào có thực lãng trùng quần cư, trong khoảng 10 thước trên mặt nước gần như có thể sánh ngang đất liền, nó không hát. Bị dao động theo dòng nước, hay nói chính xác hơn, phía dưới mặt nước 10 thước mới thật sự là nước, còn phía trên là một lớp phù du đặc thù, người dân thủy đô gọi nó là thủy tinh. Cấu tạo đặc thù dẫn tới kết quả là nó đủ sức chống đỡ trọng lượng cơ thể, bởi thế bí mật toàn dân đều là cường giả đã tự động bị lột trần, nguyên do thực sự là thực lãng trùng. Còn độ lún khi bước trên đó lại liên quan đến thể trọng của mỗi người với những dã man nhân cao to và vỡ, khi di chuyển nước phải ngập hết bắp chân, hệt như khi ta bước trên mặt đất vừa trải qua bão tuyết vậy, may mà bọn họ có sức khỏe cường tráng, hoặc do từ nhỏ sinh hoạt tại thủy đô nên đã quen, bởi thế không thấy họ khó nhọc cho lắm. Có thể nói, thủy đô dựa vào thực lãng trùng mà tồn tại, nếu không nhờ đặc tính ăn sóng của chúng. Một thủy đô thiếu sự che chở của đất liền lúc nào cũng có thể bị đại dương đầy bất ổn kia nuốt chửng, ngay cả việc giao thông tiện lợi như trên đất liền cũng đều nhờ có chúng. Vì có tầm quan trọng vô cùng như vậy nên chúng trở thành tiêu chí của thủy đô, ngoại trừ thần, chúng là thứ được tôn kính nhất, có thể sánh ngang với linh vật. Hầu hết các hải quốc, bao gồm cả Tát La đều lấy rồng làm linh vật, ngoài ra còn có những thượng cổ thần thú trong truyền thuyết, chỉ có thủy đô là đặc biệt nhất. Song kỳ lạ là thực lãng trùng chỉ có thể phát triển với quy mô lớn tại thủy đô. Còn bất cứ nơi nào khác trên đại lục đều không được, bởi thế không ít quốc gì. A thèm muốn tác dụng của chúng mà chỉ có thể đứng nhìn mà hâm mộ thôi. Đương nhiên, không phải thủy đô không có chút đất liền nào, vẫn có một vài hòn đảo với diện tích rất nhỏ nằm rải rác đó đây, thậm chí có nơi chỉ là một phiến đá ngầm lớn tạo thành. Với nguyên tắc càng hiếm càng quý, chúng trở thành vật được tranh giành nhiều nhất, nhưng số người có được thì chẳng có mấy ai, đa phần là quan lại quý tộc của thủy đô hoặc là võ giả đã thành danh, đối với những người dân thường. Đó là vật phẩm xa xỉ tuyệt đối không dám nghĩ tới. Một đặc điểm nữa của thủy đô đó là nó có rất nhiều thủy tộc, khắp nơi toàn là hà nhân, giải nhân, ngư nhân, vưu nhân, một tất cả đều tạo nên một thế giới chẳng khác gì Long Cung. Tuy nhiên, giữ địa vị thống trị tại thủy đô lại không phải là người dân nguyên gốc ở đây, mà là những chủng tộc có trí tuệ cao như tinh linh hay nhân tộc. Mộ Dung Thiên đang thưởng thức phong thổ nhân tình tại nơi đất khách này, cảm giác như được đến thiên giới trong thần thoại vậy, chỉ khác là mây đã được thay bằng nước, hà nhân, giải nhân cũng chẳng phải là thiên binh thiên tướng. Khiết Tây Tạp vô cùng kinh ngạc, quan sát những người đi lại trên mặt nước đầy hứng thú, nàng muốn thử nghiệm xem cảm giác nó như thế nào, nên nhảy tót sổng khỏi hải mã, đặt chân lên con đường để cảm nhận thực tế. Bởi vì không dùng ngự phong thuật nên ngay lập tức nàng bị lún xuống như những người khác nhưng dừng lại nhanh chóng. Khiết Tây Tạp có thân hình nhẹ nhàng nên nước chỉ ngập đến mu bàn chân, mềm như nhung, cảm giác như đi trên bông vậy, rất thoải mái. Còn có một điểm khác biệt với nước thông thường, đó là thủy tinh không hề làm ướt chân Khiết Tây Tạp, chúng hệt như những con lươn chân tuột, chỉ lướt qua làn da một cách nhẹ nhàng rồi lại lặng lặng trườn đi, không chút lưu luyến. Chúng tựa như một sinh vật sống, tinh nghịch và hoạt bát như một tiểu tinh linh. Hát ham chơi, không biết liệu đó có phải nguồn gốc của cái tên thủy tinh hay chăng. Khiết Tây Tạp đùa giỡn trên mặt nước một hồi rồi mới nhảy lên lưng hải mã mà lòng vẫn còn lưu luyến, nàng xoay sang Mộ Dung Thiên và Đỉnh Đỉnh đang đi kế bên, cười nói: "Chơi vui quá, ngưỡng mộ đại danh của thủy đô qua đại lục du ký của Mạc Phỉ từ lâu, hôm nay cuối cùng đã có thể thỏa lòng mong ước." "Ủa, hai người không định cảm thụ một tí à?" "Hay lắm đó. Mạc Phỉ là vị ngâm du thi nhân nổi danh nhất thần phong đại lục vào thời kỳ 200 năm trước, nghe nói mọi ngóc ngách trên thần phong đại lục đều in dấu chân của ông. Ông là thần tượng của tất cả ngâm du thi nhân. Đại lục du ký, một cuốn sách cực kỳ thịnh hành, tóm tắt những chuyện lạ ở khắp nơi trên thế giới mà ông đã từng trải qua, khiến biết bao người hâm mộ. Đáng tiếc, ở đây không biết đến bản quyền, nếu không, ông khẳng định là tác giả giàu có nhất. Mộ Dung Thiên còn chưa hết tính trẻ con, thật ra cũng rất muốn sảng khoái một phen, nhưng lại cảm thấy làm vậy có phần mất thân phận, nhất là ở trước mặt Đỉnh Đỉnh, hắn phải bảo trì hình tượng trầm ổn của mình, bởi thế hắn ra vẻ coi thường. Đã mấy tuổi rồi mà còn ham chơi vậy chứ, đồ trẻ con. Khiết Tây Tạp lạnh lùng đáp trả. Dạ vâng, Khải Lý tiên sinh đứng đắn của chúng ta, tại sao ngài lại ăn kẹo khiêu khiêu, thứ mà tại thủy đô này chỉ có trẻ con mới thích ăn nhỉ? Kẹo khiêu khiêu là đặc sản của thủy đô, được chiết xuất từ mật của một loại tôm có tên là khiêu khiêu. Khi ngậm trong miệng, nó cứ nhảy tưng tưng y như tôm, cho đến lúc tan hết mới thôi, rất được bọn trẻ con yêu thích. Mộ Dung Thiên ngượng ngùng cười đáp. Hi hi. Ta chỉ muốn thử xem nó có biết nhảy thật không ấy mà. Con người nhất định phải có lòng ham hiểu biết mạnh mẽ thì mới có thể tiến bộ chứ, phải không? Ái ra, đừng chạy. Đang nói dở, vì mở miệng quá lớn mà viên kẹo nhảy luôn ra ngoài, rơi xuống nước rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Tên sắc lang vô cùng ủ rũ, cảm giác đó rất hay mà, chẳng khác gì được mát xa miệng miễn phí vậy, chỉ có điều Khiết Tây Tạp đã nói vậy rồi, hắn cũng ngại không dám mua thêm nữa. Đình Đình nhìn hai người đấu khẩu, cảm thấy thật thú vị. Từ khi biết mình bị lừa, suốt dọc đường, cả Mộ Dung Thiên lẫn Khiết Tây Tạp đều không ngơi miệng, có điều chỉ toàn tranh cãi vớ vẩn mà thôi. Các con đường tại thủy đô nhiệt náo chưa từng thấy, có bảo nhà nhà đổ ra đường cũng không loa, đường lớn đã bị tạm thời trưng dụng, thậm chí những người thông thạo thủy tính còn bơi luôn ở dưới nước. Có thể khiến mọi người điên cuồng đến vậy thì chỉ có thể là một người Long Vương mạch khắc tắc nhĩ, phong thái của một nhân vật huyền thoại còn hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì, bởi vậy, dân chúng mới bất chấp phiền hà như thế. Cuối cùng mọi người cũng không thất vọng, không biết vì lý do gì, Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại đón nhận sự nên tiếp của quan phương một cách thoải mái, khác hẳn với phong cách khiêm nhường thường ngày, điều đó khiến cho đám người Mộ Dung Thiên ở phía sau cũng được thơm lây. Trước kia, hắn đã từng có cơ hội được mọi người hoan nghênh chào đón, đó là khi còn là đoàn trưởng quân đoàn 376, mang theo chiến thắng huy hoàng nhất quay về, đáng tiếc, vinh quang đó chẳng thể thực hiện được, đại anh hùng rốt cuộc lại trở thành tội phạm. Những chiến binh may mắn còn sót lại sau cuộc hành trình đều trở thành anh hùng, đồng thời cũng nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình từ thủy đô. Mấy đoàn bộ binh dương cao trường thương đi hai bên mở đường, một đội giải nhân đang gõ trống hòa tấu cùng tiếng kèn của những lưu nhân, tiếng nhạc vang dội đến tận trời xanh, ngay cả mặt nước cũng phải rung động. Thỉnh thoảng, lại có mấy chục tiểu nữ hài của phi ngư tộc bay lượn trên không rồi tung những đóa hoa sắt đặc đại biểu cho vinh dự xuống đầu của đội ngũ phía dưới, cánh hoa tung bay, khung cảnh vô cùng trắng lệ. Trước ngực mỗi người còn đeo một chiếc huân chương sáng lấp lánh, đó là vật phẩm mà chỉ những người có tư cách anh hùng bậc 3 mới có và do quan lại thủy đô trao tặng. Ngoại trừ đại biểu vinh dự, nó còn rất hữu dụng. Những anh hùng có được huân chương anh hùng, cho dù đó là huân chương bậc 3 loại thấp nhất đều có thể được hưởng sự phục vụ cao cấp vượt quá hạn mức vốn có của cấp bậc bản thân cùng với chi phí cực thấp ở mọi nơi ăn chơi trong thành. Mộ Dung Thiên đang tính xem tối nay liệu có nên dùng huân chương trước ngực này để lừa phỉnh mấy mỹ nữ thủy đô để kích tình một phen. Để xem bọn họ có thật sự như nước hay không, nhưng đột nhiên tiếng kèn trống phía trước chợt đổ dồn, Mộ Dung Thiên kinh ngạc nhìn theo đi kèm tiếng vó vang lên đều đặn là hai hàng bạch giáp kỵ sĩ hùng dũng oai vệ đầy khí phách xếp hàng ngang trước mặt đoàn người. Phương thức nên tiếp tối cao của thủy đô chia làm hai phương thức là nên và tiếp. Nên là đi thẳng đến nơi thuyền đỗ để nên đón, còn tiếp là tiếp nhận quý khách từ trong đội ngũ nên đón kia và cùng hộ tống tới điểm đến. Chào đón mạch khắc tắc nhĩ dĩ nhiên là dùng phương thức cao nhất. Một người đứng ngay trong chính giữa đội kỵ sĩ liền điều khiển ma thú tiến lại gần, khi còn cách đoàn người khoảng 10 thước thì nhảy xuống, sau đó thực hiện một nghi lễ tiêu chuẩn đầy ưu nhã của kỵ sĩ. Hội trưởng kỵ sĩ công hội Toa Phỉ, đại biểu cho thủy đô cùng tất cả dân chúng, xin hoan nghênh Long Vương tới thăm với tất cả lòng tôn kính tối cao. Toa Phỉ. Nghe thấy cái tên đó, Mộ Dung Thiên không khỏi nhìn theo, bởi vì nàng ta chính là nhị muội của Duy Đa Lợi Á, và cũng là kẻ chủ mưu trong âm mưu tranh quyền đoạt lợi này. 32. Chú thích. Một hà nhân, giải nhân, ngư nhân, vưu nhân, tộc tôm, cua, cá, mực. Hết hồi 265. Hồi 266, Vũ hội. Dịch, đua tét. Đó là một nữ tử vô cùng diễm lệ, với tướng mạo xinh xắn cố hữu của tinh linh tộc, đôi mắt như vẽ, hàm răng trắng muốt, đôi môi đỏ hồng, làn da mềm mại trắng như tuyết. Nhưng không như những nữ tinh linh khác, nàng có một thân hình cao ráo và nảy nở, phối hợp với đôi mắt phượng đầy quyến rũ, chúng càng khiến cho nàng trở nên cao sang đài cấp hơn. Mái tóc vàng rực rỡ được bó gọn ra sau bởi một sợi dây màu xanh biếc, khiến nàng trông nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên, vừa nhìn đã biết là bậc cân quắc tu mi, thẳng thắn và quyết đoán. Mộ Dung Thiên từ trước tới giờ chưa từng nghĩ vị nữ tử vang danh bốn phương này lại là một kỵ sĩ, hơn nữa còn là hội trưởng kỵ sĩ công hội nữa. Từ lâu hắn đã nghe nói Toa Phỉ sinh hoạt rất tùy tiện, không rõ vì chuyện làm ăn hay chỉ thuần túy vì hưởng thụ mà nàng đã từng trải qua niềm vui cá nước với rất nhiều nam tử tại thủy đô cũng như những địa phương khác. Tuy nhiên, từ phong cách hành xử khéo léo kia thì chẳng thể nào nhận ra đó là loại yêu phụ lẳng lơ dâm đãng được. Còn có một điểm khá đặc biệt, Toa Phỉ là một vị ma pháp kỵ sĩ. Điều đó có thể nhận ra được từ tiêu ký với thanh trường mâu được bao quanh bởi ba ngôi sao ở phía trên giáp tay của bộ giáp kỵ sĩ màu ngọc bích tuyệt đẹp kia. Ngôi sao đại biểu cho ma pháp sư, còn trường mâu lại nhấn mạnh thân phận kỵ sĩ của chủ nhân. Ma pháp kỵ sĩ và ma kỵ sĩ là hai chức nghiệp hoàn toàn khác biệt. Ma kỵ sĩ là người lợi dụng ma đấu khí có thuộc tính để tiến hành chiến đấu, còn ma pháp kỵ sĩ lại lấy kỵ sĩ làm chủ, ma pháp kỹ năng làm phụ, hai chức nghiệp khác nhau ngay từ bản chất. Ma pháp kỵ sĩ có thể nói là hỗn hợp giữa ma pháp sư và kỵ sĩ, mọi người đều biết ma pháp sư là chức nghiệp có thể lực yếu ớt, trong khi đó, kỵ sĩ lại yêu cầu hoàn toàn trái ngược, cho nên những ma pháp sư tuyển chọn chức nghiệp kỵ sĩ rất hiếm hoi. Đối với tinh linh, sự mất cân đối giữa thể lực và ma lực lại càng nghiêm trọng, với thể chất yếu ớt của bọn họ, lẽ ra nên phát huy sở trường mà tránh xa sở đoản mới phải, vậy mà Toa Phỉ dám tuyển chọn trở thành ma pháp kỵ sĩ, từ đó có thể thấy nàng khẳng định có chỗ hơn người. Xác định xong chức nghiệp của nàng ta, vậy thì chỉ còn lại một việc, với một đại mỹ nữ hiếm có thế này, Mộ Dung Thiên không tránh khỏi phải xâm phạm một phen, bất kể nàng có là ai, chỉ cần chưa phải danh hoa có chủ là được. Bởi vậy, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét một lượt lên thân hình mơn mởn và nóng bỏng dù nằm dưới lớp áo giáp vẫn không che giấu được. Hai ngọn ngọc phong cao vút, nếu như có thể trèo lên đó bằng chính đôi tay của mình, chắc hẳn cảm giác của người chinh phục sẽ rất tuyệt vời, đôi chân dài miên man kia trông thật đầy sức sống. Không biết bao nhiêu nam nhân đã tận hưởng khoái lạc dưới sự kìm kẹp của nó, thật hâm mộ con ngựa dưới thân nàng ta, á, nàng ta nhìn lại kìa. Còn có các vị anh hùng dũng cảm hiên ngang chống trả hải tặc, xin được hiến dâng lòng kính trọng của ta với chư vị. Hy vọng mọi người sẽ có một thời gian vui vẻ tại thủy đô. Toa Phỉ hoàn toàn không quên những quý khách khác, nàng nhiệt tình bày tỏ sự hoan nghênh. Không biết có phải địa vị của Mộ Dung Thiên được đại biểu bởi vị trí của hắn ở trong đội ngũ và điều đó khiến cho Toa Phỉ cảm thấy hứng thú hay không? Mà khi ánh mắt nàng đưa tới đó, dường như có dừng lại trên người hắn vài giây. Trong đôi mắt tuyệt trần ấy có chất chứa tình ý nóng bỏng, phảng phất như biết phóng điện khiến cho tên sắc lang đang cực kỳ hưng phấn, tinh trùng nhanh chóng xông lên não. Có lẽ vì Mộ Dung Thiên cùng mấy vị nam dũng sĩ trẻ tuổi đồng đạo ở phía sau không chịu nổi sức dụ hoặc đó, mà hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp áp, mắt nhìn chằm chằm về phía Toa Phỉ. Cơn đau kịch liệt khiến ý thức của Mộ Dung Thiên vốn đang tiến dần vào cảnh giới dâm dật liền phải quay về với thực tại, xoay đầu nhìn sang. Hóa ra Đình Đình ở bên cạnh đang lẳng lặng véo đùi hắn một cách không thương tiếc. Mộ Dung Thiên cực kỳ bất mãn, dùng truyền âm thuật hỏi. Đình Đình tiểu thư, nàng làm gì vậy? Đình Đình bực bội trả lời. Danny Tư tiên sinh, ngài thích bao nhiêu mỹ nữ thì ta cũng không ý kiến, nhưng loại nữ nhân này tốt nhất là ngài đừng có lại gần, bởi vì ả rất có thể sẽ mang tới hiểm họa khó lường cho chúng ta. Thân là bí thư của ngài, ta không thể không nhắc nhở trước. Kỳ thật. Ở trên thần phong đại lục không có chức vụ cùng danh từ bí thư, đó là do Mộ Dung Thiên đề xuất, bởi vì tại ở tại địa cầu, có rất nhiều bí thư đồng thời cũng kiêm luôn tình nhân của lão bản. Khi xưa Sắc Lang rất có hứng thú với mối quan hệ chủ tớ bất thường này, đồng thời cũng lấy đó làm một trong những mục tiêu phấn đấu của mình, cho nên hắn mới cấp cho Đỉnh Đỉnh cái thân phận đó, nghĩ tới bên mình còn có một bí thư xinh đẹp tài năng như vậy, hắn cảm thấy rất tự hào. Mộ Dung Thiên gượng cười trả lời. Điều đó dĩ nhiên ta biết, chính vì ả ta là nữ nhân không thể coi thường nên ta mới phải nghiên cứu tử tế, trong đó bao gồm cả khuyết điểm thân thể của ả nữa. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Lý do đường hoàng của hắn khiến Đình Đình cũng phải bất lực, ở cạnh hắn một thời gian dài như vậy, nàng cũng dần dần hiểu ra, khi hắn trông thấy mỹ nữ mà không nhìn thêm vài cái thì e rằng còn khó hơn cả mèo thấy mỡ mà không động lòng, bởi vậy chỉ đành hạ bớt yêu cầu. Tóm lại, Danny Tư tiên sinh, ngài lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo, đừng quên hết mọi thứ đấy. Không đâu, không đâu. Mộ Dung Thiên hàm hồ đáp ứng, ánh mắt lại đưa trở lại. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong mắt vị bạch ngân kỵ sĩ cùng thuyền cũng đầy vẻ ái mộ, đối tượng lại chính là Toa Phỉ. Khi Phi Đa Lợi muốn hãm hại cô bé tinh linh kia, gã đã từng ra tay cứu giúp mặc dù thực lực hai bên chênh lệch khá lớn. Toa Phỉ dường như cũng có chút ý tứ với vị kỵ sĩ anh tuấn này, khẽ nở nụ cười với y y nếu như tiếng tăm của nàng nhị tiểu thư của Thiên Lý Mục Trường này là thật, vậy thì nụ cười đó nói không chừng là để truyền tải một tận ý ám muội nào đó. Gương mặt của Bạch Ngân kỵ sĩ lập tức đỏ ra đến tận mang tai, vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác, không dám đối diện với ả ta, tuy nhiên mấy giây sau lại không nhịn nổi mà liếc mắt nhìn lại, bộ dạng đúng tiểu gà mờ trong tình trường. Toa Phỉ dường như rất có hứng thú với vị nam tử thiếu kinh nghiệm này, nụ cười càng thêm quyến rũ, ánh mắt của gã tựa như bị nam châm hút chặt, không thể nào dứt ra được nữa. Mộ Dung Thiên rất có hảo cảm với gã kỵ sĩ đầy chính khí này, nay thấy gã vẫn còn đỏ mặt thì biết đây lại là một tên vương lão ngũ một chưa yêu đương bao giờ, một nam nhân như vậy rất dễ sẻ chân trong vũng lầy tình ái. Mộ Dung Thiên lo lắng gã bị Toa Phỉ một ma nữ không hề thích hợp hấp dẫn mà không dứt ra được, nên hắn có lòng tốt muốn giúp gã một phen. Hắn điều khiển hải thú tiến lại gần vỗ vai gã kỵ sĩ kia rồi nói. Này, lão huynh. Bạch Ngân kỵ sĩ quay đầu lại, nhận ra đó là vị cao thủ trên thuyền từng một chiều tiêu diệt Phi Đa Lợi, dẫn dắt mọi người qua cơn nguy khó, nên vội trả lời rất khách khí. Thiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Mộ Dung Thiên hỏi. Lão huynh xưng hô thế nào? Bạch Ngân kỵ sĩ tạp ra Sở La Môn rất hân hạnh được quen biết tiên sinh. Mộ Dung Thiên chưa từng nghe thấy cái tên đó, chỉ có điều trong tên có cả họ như vậy, địa vị khẳng định không phải thấp, có lẽ là nhi tử của nhà quyền quý ở một quốc gia nào đó. Từ kỹ năng kỵ sĩ thông dụng nhưng được sử dụng rất thuần thục mà gã đã thể hiện khi còn ở trên thuyền thì đã có thể nhận ra. Mộ Dung Thiên khách sáo một hồi, tự bịa ra một cái tên tùy ý để giới thiệu bản thân rồi mới đi vào vấn đề. Lao huynh thích gã ta. Nói xong, hắn liền khẽ hất hàm về phía Toa Phỉ. Tạp gia hiển nhiên không ngờ hắn lại đột ngột hỏi một câu như vậy, gương mặt vừa khôi phục bình thường thì lại đỏ lên, hai tay xua lia lịa, phủ nhận ngay. Không, không hề. Nhưng thần tính ấy, động tác ấy, có bị mù cũng nhận ra là gã đã động lòng. Thật không? Mộ Dung Thiên hỏi lại, đồng thời hắn khoác vai Tạp gia làm ra vẻ thân mật. Dù gì thì hai chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, sống chết có nhau, tình như huynh đệ rồi, có gì mà phải ngại chứ? Có lẽ tính cách gần gũi của Mộ Dung Thiên khiến Tạp gia can đảm hơn nhiều, gã ngập ngừng nói. Có một chút. Vậy Lao huynh có biết ả là ai không? Tiểu thư Toa Phỉ, nghe nói là nhị tiểu thư của Thiên Lý Mục Trường, có điều hiện giờ mới biết nàng còn là hội trưởng kỵ sĩ công hội của Thủy Đô nữa, trẻ như vậy mà đã quả là tài giỏi. Tạp gia vừa nói, vẻ ngưỡng mộ trong mắt càng thêm sâu sắc. Mộ Dung Thiên tiếp tục truy hỏi, tựa như Tiểu Cường không bao giờ chết hay vậy. Thế còn con người của ả như thế nào? Lão huynh có hiểu rõ không? Trong mắt Tạp gia đầy vẻ nghi hoặc, lắc lắc đầu. Ta từ Dạ Quốc xa xôi tới đây lo công việc, lần đầu tới Thủy Đô nên cũng không rõ lắm, nhưng đã làm đến hội trưởng công hội có lẽ con người cũng không tệ. Kỵ sĩ chúng ta là một chức nghiệp đòi hỏi phải có phong độ nho nhã, cho dù là nữ tính cũng không ngoại lệ. Dạ Quốc là quốc gia nằm ở sát bờ phía đông của Thần Phong Đại Lục, có lẽ bởi nằm ở vị trí đặc biệt so với Xích Đạo nên quanh năm không mấy khi thấy ánh mặt trời, luôn luôn bị màn đêm bao phủ. Cái tên Dạ Quốc cũng do vậy mà có. Vẻ mặt Mộ Dung Thiên vô cùng nghiêm túc, hệt như người lớn đang dạy bảo một đứa trẻ con không được nghịch điện. Lão huynh, ta phải nhắc nhở ngươi vài câu, Toa Phỉ là một nữ nhân vô cùng phóng đãng, có qua lại với ít nhất là 1/10 nam tử trẻ tuổi trong thành. Vì để tăng cường hiệu quả, Mộ Dung Thiên cố ý phóng đại lên. Có qua lại? À, ý của ta là mối quan hệ đó vượt quá tình bằng hữu thông thường. Sắc mặt Tạp gia có phần không tự nhiên, gã khó mà chấp nhận nổi sự thật đó. Có lẽ không phải đâu, nghi lễ kỵ sĩ của nàng ta tiêu rất đúng chuẩn thế kia, khẳng định đã được giáo dục một cách tử tế. Mộ Dung Thiên ngắt lời. Trong tính cách mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu mà, mặc dù mặt xấu thông thường dưới sự kìm hãm của đạo đức sẽ không biểu hiện ra. Mộ Dung Thiên lúc này bỗng nhiên trở thành một nhà tâm lý học đầy uyên bác. Huynh biết không, Toa Phỉ ngoại trừ phóng đăng ra, ả còn rất thích SM nữa. Tạp ra lại càng thêm khó hiểu bởi danh từ mới. SM. Chính là bạo dâm ấy. Mộ Dung Thiên bịa chuyện dọa dẫm. Nghe đồn, Toa Phỉ có một sở thích quái đản, ả thích ngược đãi nam nhân ở trên giường. Ví dụ như chói bọn họ lại rồi dùng roi quất cho đến khi rách da rách thịt, máu chảy đầm địa, toàn thân thương tích, người không ra người, quỷ không ra quỷ mới thôi. Còn chưa hết đâu, ả còn sát muối lên miệng vết thương của người bị hại, nghe một người bạn của Toa Phỉ tiết lộ, nam nhân càng kêu gào thảm thiết, ả lại càng thấy khoái cảm. Hắn nói một câu, sắc mặt Tạp Gia lại biến đổi thêm một phần, cuối cùng thì mặt không còn giọt máu. Mộ Dung Thiên vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục trà đạp hình tượng của Toa Phỉ. Đáng sợ hơn nữa là, ả thích dùng một chiếc vòng sắt nhỏ để thắt chặt món đồ chơi của nam nhân lại, sau đó mới tiến hành kích thích nó, máu thì cứ dồn lên mà không rút đi được, cảm giác đó á, đúng là sống không bằng chết, chẹp chẹp năm. Tạp Gia toát mồ hôi lạnh. Đừng nói nữa, chỉ nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi. Tiên sinh, cảm ơn sự nhắc nhở của ngài. Mộ Dung Thiên gật gật đầu tỏ ý hài lòng, mặt làm ra vẻ biết sai mà sửa mới là trẻ ngoan. Toa Phỉ chưa biết được hình tượng của mình đã bị Mộ Dung Thiên bôi nhọ hoàn toàn. Vẫn còn đang không ngừng đá lông nheo về phía Tạp Gia, khiến cho gã kỵ sĩ kia kinh hồn bạt vía. Trong tiếng kèn trống, đội ngũ nên đón đã tới địa điểm tiếp đón của quan phương thủy đô, đám người Mộ Dung Thiên được thông báo, tối nay sẽ cử hành một vũ hội, đồng thời hoan nghênh tất cả anh hùng có mặt ở đây tham gia. 36. Chú thích. Một vương lão ngũ, ý chỉ nam nhân độc thân. Hai tiểu cường không bao giờ chết, ý chỉ con rắn đập hoài không chết. Cường ở vào thời cổ đại là chỉ loại trùng nhỏ có vỏ ngoài cứng cắp như mọt gạo. Về sau ám chỉ cứng rắn, không chịu khuất phục, quật cường, ương ngạnh tiểu cường, tức trương lang con rắn, là loài có sức sống mạnh mẽ, thể hình nhỏ nhắn, dài chừng 10-15 cm, phân bố khắp nơi, theo thống kê, một con rắn cái mỗi năm có thể sinh sản 100 vạn rắn con. Trong điện ảnh Trung Quốc, những nhân vật đánh hoài không chết cũng được gọi là tiểu cường, Châu Tinh Chỉ trong phim Trạng Sư Xảo Quyệt cũng tự xưng bản thân của hắn là tiểu cường. Sau đây là những nguyên nhân tổng hợp mà loài rắn được gọi là tiểu cường và được xem là sống dai. Đập hoài không chết. Một nó có lịch sử mấy tỷ năm, con người chỉ có mấy trăm vạn năm. Hai rắn có hơn 3.700 loài, ăn mọi thứ là hữu cơ. Ba có thể sống 30 giây trong dung dịch hở cờ L12 mùa L cộng nạ ổ 18 mùa L. Năm có thể sống rất lâu ở nhiệt độ 100. Sáu dùng vũ khí truyền thống, dép lê, để giết nó cần một lực 29.4 liệu tần. Bảy tốc độ chậm hơn vận tốc người chạy một chút nhưng chưa bao gồm tốc độ leo tường thẳng đứng. Ở dưới nước cũng như ở trên mặt đất. 8 sau khi đứt đầu, thân thể và đầu có thể sống mấy ngày, nguyên nhân chết cuối cùng là do đói. 9 nó có hệ thống thần kinh hình thang, nên sau khi mất đầu, vẫn có thể thông qua hệ thống thần kinh khắp nơi để điều khiển vận động và chức năng sinh lý. 10 có thể tồn tại ít nhất 10 phút trong môi trường gần giống chân không, ở ngoài vũ trụ. Từng có một nhà sinh vật học nói, nếu như có một ngày thế giới xảy ra chiến tranh hạt nhân, tất cả sinh vật sẽ chết nhưng ngoại trừ rắn, vì ở điều kiện bình thường. Con người chỉ có thể chịu được lượng phóng xạ là 5 rem, nếu tổng phúc xạ vượt quá 800 rem thì sẽ chết. Mà rắn Đức có thể chịu được 9.105.000 rem, rắn Mỹ có thể đến tận 967.500 rem. Hết hồi 266. Hồi 267, tỉ muội. Dịch, đua kết. Màn đêm buông xuống, Mộ Dung Thiên chút bỏ trang phục chức nghiệp và thay một bộ lễ phục giản đơn, đứng trước gương trình diễn vài tư thế mà hắn tự cho là rất có sức hút nhất, sau đó thở dài. Nói một cách đầy tự luyến. Danny Tư à Danny Tư, vì sao ngươi lại phong độ đến vậy chứ? Ta quả thực rất lo lắng, vạn nhất thiến hội tối nay có quá nhiều nữ tử bị ngươi làm điên đảo thì sao đây? Hê hê. Đình Đình đang đứng sau lưng giúp hắn chỉnh trang y phục nghe thấy giọng cười đắc ý đúng tiểu cậu bé bút chỉ một ấy thì suýt nữa phát nôn. Danny Tư tiên sinh, làm ơn đi, ta còn chưa ăn tối đó. Mộ Dung Thiên tỏ vẻ không vui. Đình Đình tiểu thư, nàng làm sao có thể mạt sát sự thật nhỉ? Nói một câu thật lòng, chẳng lẽ hình tượng của ta trong lòng mỹ nữ không được đến 90 điểm hay sao? Đình Đình bước ra phía trước, tử tế quan sát hồi lâu rồi trả lời đầy nghiêm túc. Không, ta cho rằng không hợp cách. Ngài nhìn cái mớ tóc bù xù trước chắn này, đó không phải là phong cách của thân sĩ, nhất là với một yến hội xã giao chính quy như tối nay, rất dễ khiến các nữ nhân bị phản cảm. Mộ Dung Thiên phủ quyết rất hùng hồn. Không, ta không cho rằng như vậy, đó gọi là thời trang.

địa vị của ma pháp sư tại thủy đô cũng rất cao. Nguyệt hạng là những danh nhân thuộc giới thượng lưu của xã hội hoặc những người có liên quan đến thương nghiệp, tinh hạng là những người có chút danh tiếng và những vị khách từ xa tới. Những người anh dũng chống hải tặc trên đường tới thủy đô và được trao huân chương anh hùng dĩ nhiên là thuộc hạng thứ hai, tuy nhiên, Mộ Dung Thiên là một ngoại lệ. Vì có quan hệ đặc thù với Duy Đa Lợi Á, nên hắn được đặc cách cho phép vào Nguyệt hạng yến hội, cũng chính vì vậy mới tạo thành tình huống khó xử như hiện giờ, bởi lẽ những người ở đây không quyền quý thì cũng giàu sang, hoặc là danh tiếng nổi như cồn, ít nhất cũng là những thanh niên hào kiệt của các gia tộc, chỉ riêng Mộ Dung Thiên bất kể sự huy hoàng của gia tộc, bối cảnh chính trị, địa vị xã hội hay danh tiếng bản thân đều không có chút gì nổi bật. Vốn dĩ, tiêu diệt được Phi Đa Lợi ở trên biển cũng có thể coi là một chuyện khá là vang động, tuy nhiên nó hoàn toàn bị ánh hào quang của Long Vương che mất, nên khiến chuyện đó chẳng mấy ai biết tới. Trong yến hội, mỗi người đều có tiêu chí để biểu hiện thân phận của mình, mọi người chỉ thấy được thân phận ma võ sĩ cấp D của Mộ Dung Thiên, nên đương nhiên không để hắn vào mắt. Vì vậy mà tên sắc lang bị đối đãi rất lạnh nhạt, thậm chí tiết mục náo nhiệt nhất của yến hội là khiêu vũ cũng chẳng có bất cứ nữ tử nào đến mời nhảy, đồng thời, hắn cũng không mời được một nữ tử nào. Trái lại, tạp gia tuổi trẻ tài cao, cộng với bề ngoài anh Tuấn lại rất được hoan nghênh, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Một kỵ sĩ rất khó lòng từ chối lời mời cũ. À các nữ sĩ dù với bất cứ lý do gì, bởi lẽ như vậy sẽ tỏ ra không có phong độ. Ở một phương diện khác, có thể thấy được tại thủy đô này, gia tộc Sở La Môn cũng khá là có tiếng. Hai người Đình Đình và Khiết Tây Tạp đều ở trong tinh hạng yến hội nên không thể bầu bạn, vì hoàn toàn bị cô độc nên Mộ Dung Thiên chẳng có chút hứng thú nào, chỉ đành bực bội cắm đầu vào ăn, chỉ tiếc là đồ ăn tại đây không hề khiến hắn hài lòng. Bởi đất đai hiếm hoi nên thực phẩm chủ yếu là hải sản, nhất là sau sự kiện cây trồng chậm phát triển, ngay cả những loại lương thực phổ biến nhất trên lục địa thì ở đây cũng đắt kinh lên được, bình dân phổ thông không thể mua nổi. Lợi nhuận kết xù khiến những thương nhân nhìn thấy thời cơ đều chạy theo nghề cung ứng lương thực cho thủy đô. Mặc dù lượng cây trồng tại các quốc gia hải dương không nhiều nhặt gì, nhưng thực phẩm để tiếp đãi khách khứa trong Nguyệt Hạng Yến Hội dĩ nhiên vẫn thuộc loại thực vê. Tê đối với một người vốn là con dân của Lam Nguyệt Đế Quốc, đồ ăn thực vật là chuyện thường ngày ở huyện như Mộ Dung Thiên, dĩ nhiên không hứng thú gì với mấy món này, hắn hoàn toàn chỉ dùng để phát tiết sự bực dọc trong người, dáng ăn cực kỳ bất nhã khiến người khác càng thêm coi thường. Tại Nguyệt Hạng Yến Hội, người không cố kỵ gì đến phong độ và hình tượng như hắn quả là hiếm thấy. Nói một cách nghiêm túc, Mộ Dung Thiên chỉ cô độc chứ không hề đơn độc, ngồi cạnh hắn ở trong góc phòng còn có một đồng đạo nữa, với tình huống hiện giờ, cho dù gặp được con chó hay con mèo thì hắn cũng phải lôi vào để giải khuây, vậy mà đối với vị đồng đạo kia thì hắn cũng đành bỏ tay, bởi lẽ đó là một lao đầu. Một lao đầu với hai mắt nhắm tịt, mặt thì vênh lên tựa như tất cả mọi người trên thế giới này đều nợ tiền lao vậy. Tuy nhiên, không phải vì lao không có thân phận mà bị ghẻ lạnh, trái lại, tất cả khách khứa đều tỏ ra rất tôn kính với lao. Vẻ mặt cứng nhắc còn hơn cả hòn đá trong nhà sĩ khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến chức nghiệp của lao giáo sĩ. Tế ti, giáo sĩ, là một chức nghiệp thân cận với thần linh hơn cả thánh kỵ sĩ, đồng thời cũng là chức nghiệp nhàm chán nhất ở trên đại lục. Không biết có phải là vì ngày nào cũng phải tiếp thu giáo hóa về lòng tín ngưỡng thành kính bất biến hay không mà càng ngày những vị tế ti cấp cao lại càng nghiêm túc. Vị tế ti ngồi bên cạnh này đã đạt đến thánh ngôn, cũng chính là thánh cấp theo tiêu chuẩn phân chia thông dụng đại tế ti hoa sử. Dù cho Mộ Dung Thiên gợi chuyện bằng đủ mọi cách, lão cũng ngồi im như hóa đá, chỉ trả lời vài câu cho phải phép. Tế ti là người đã được tiếp thu những giáo lý thần thánh nên có một quan niệm thâm căn cố đế rằng chúng sinh đều bình đẳng, bởi thế nên thông thường họ đều không tỏ vẻ làm cao, nhất là những vị tế ti có cấp bậc cao và thờ ưu hiểu sức mạnh thần thánh sâu sắc. Chỉ có điều, bọn họ cũng không giỏi trong việc giao tiếp, phần lớn thời gian đều dùng để minh tưởng. Nếu như không phải Long Vương mạch khắc tắc nhĩ đại giá quang lâm nên bắt buộc phải có mặt cho đủ lễ nghi, vậy thì Lao căn bản đã không xuất hiện trong yến hội này rồi. Mặc dù không phải hoa sử phất lờ Mộ Dung Thiên, cũng không phải vì hắn quay rối liên tục mà tức giận, nhưng lão cũng chỉ trả lời những câu rất ngắn gọn như phải, không. Sau bao lần thử tìm cách giao lưu với hoa sử nhưng bất thành, Mộ Dung Thiên cảm thấy thật thất bại, nếu không phải thỉnh thoảng Lao vẫn trả lời dăm ba câu, có lẽ Mộ Dung Thiên sẽ hoài nghi không biết lão có còn sống hay không. Thậm chí hắn còn muốn kể vài câu chuyện tiếu lâm bậy bạ để xem vị tế ti cổ hủ còn hơn một lao hủ nho này sẽ có phản ứng gì, nhưng vì nghĩ lao nhân ra tuổi tác đã cao, sợ rằng sẽ không chịu nổi sự kích thích có cường độ cao đó mà nguy hiểm đến tính mạng, nên hắn mới lại thôi. Trái lại, rất nhiều tân khách phải nhìn Mộ Dung Thiên bằng con mắt khác, mặc dù tế ti rất thân thiện, nhưng là người thân cận với thánh thần, dĩ nhiên phải có khí chất khiến người khác phải tôn kính, vậy mà không ngờ một ma võ sĩ cấp dê nhỏ nhoi như Mộ Dung Thiên lại dám ly N tục quấy rối vị thánh ngôn tế ti này. Thật ra, Mộ Dung Thiên cũng không hề biết lao đầu ăn mặc giản dị, tướng mạo xấu xí kia là một thánh ngôn tế ti. Lúc trước, khi người chủ trì lễ hội giới thiệu, hắn còn đang tập trung sự chú ý vào mông với ngực của các nữ nhân, tên là về sau mới hỏi, hắn chỉ nghĩ đó là một lao đầu bình thường cho nên hành vi cực kỳ lấp sớp, thấy hoa sử vẫn không chịu mở mắt ra, hắn lầm bầm. Hóa thạch đúng là hóa thạch một, người cũng như tên. Có thể hoa sử chưa từng nghe thấy danh từ đó, cũng có thể lao có một tấm lòng rộng lượng bao dung nên chỉ khẽ gật đầu, ngay cả một từ phải cũng không thèm nói. Mộ Dung Thiên cảm thấy thật chán nản, cuối cùng cũng phải hoàn toàn bỏ cuộc, tập trung tinh lực dư thừa vào đồ ăn thức uống do những người hầu mang tới. Hắn vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa ngắm nghĩa những nam nữ đang dần tiến vào cao trào trong sân, nhưng lại càng thấy nhàm chán. Đáng tiếc, lễ hội không thể bỏ về giữa chừng, bởi lẽ đó là hành vi không giữ thể diện cho chủ nhân, mà lễ hội này do quan lại thủy đô tổ chức, Mộ Dung Thiên tất nhiên không thể không nể mặt. Đối với nam nhân, dĩ nhiên hắn chẳng có hứng thú gì, vậy nên ánh mắt của hắn đa phần tập trung trên người những nữ nhân, có sức hút nhất dĩ nhiên không ai khác ngoài 2 tỷ muội Duy Đa Lợi Á và Toa Phỉ. Tỷ tỷ Duy Đa Lợi Á với bộ lễ phục thắt eo cao bó sát thân màu xanh da trời, khí chất trang nhã và thành thục, rất có khả năng là người kế nhiệm Thiên Lý Mục Trường, những người mời nhảy nhiều không xuể. Còn Toa Phỉ đã chút bỏ trang phục kỵ sĩ lẫm liệt ban ngày, thay vào đó là một bộ váy ngắn màu đỏ tươi, thân hình tuyệt mỹ được thể hiện hoàn toàn mỗi trong mỗi lần xoay chuyển theo điệu nhạc, nóng bỏng và gợi cảm. Bởi vẻ quyến rũ cộng với việc không từ chối một ai, nên nàng đã trở thành tiêu điểm của lễ hội, thậm chí còn nổi trội hơn cả Duy Đa Lợi Á. Theo Mộ Dung Thiên được biết, phụ thân của Duy Đa Lợi Á, chủ nhân của Thiên Lý Mục Trường Ca Lạp Để Ngoã là người Dạ Xoa tộc, còn mẫu thân Á Phổ Nhĩ Ni lại là một tinh linh. Trên đại lục, sự kết hợp giữa Dạ Xoa tộc và tinh linh tộc rất hiếm thấy, bởi lẽ một chủng tộc được cho rằng mang trong mình dòng máu cao quý, nơi sản sinh ra nhiều ma pháp sư thiên tài và yêu chuộng hòa bình như tinh linh tộc, bọn họ rất ghét tính tranh cường, hiếu thắng và luôn thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề của Dạ Xoa tộc. Tương tự, Dạ Xoa tộc cũng rất bài xích tinh linh một chủng tộc có tố chất thân thể yếu đuối, nếu kết hợp, cả hai sẽ chịu sự thoá mạ của chính chủng tộc mình, nhất là với người có danh tiếng nhất định trong chủng tộc như Ca Lạp Để Ngoã và A Phổ Nhĩ Nhi, có đê. Yêu cuối cùng bọn họ vẫn vượt qua muôn vàn trở ngại để đến được với nhau. Sự kết hợp chủng tộc hiếm có trong lịch sử đại lục đã sinh ra một kết quả không ai ngờ tới, Duy Đa Lợi Á kế thừa đặc điểm bên ngoài của Dạ Xoa tộc, phụ thân Ca Lạp Để Ngoã, nhưng sự thật, cuối cùng nàng lại trở thành một ma pháp sư với thể chất xuất chúng. Toa Phỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn là một tinh linh, lẽ ra phải là một ma pháp sư nhưng nàng lại có thiên phú ưu tú về phương diện kỵ sĩ. Trái lại, ma pháp chẳng có chút thành tựu nào, rõ ràng đó là do huyết thống của Dạ Xoa tộc gây ra. Còn như cách Lôi Lâm, nàng hoàn toàn là sản phẩm hỗn hợp của cả hai chủng tộc, có tóc đen mắt đen của Dạ Xoa tộc, làn da trắng trẻo mịn màng của tinh linh, hai dài và nhọn hơn người thường nhưng vẫn chưa thể bằng được tinh linh. Về mặt thể chất, nàng không nghiêng về bên nào như hai vị tỷ tỷ, mà ở trạng thái cân bằng, không phân cao thấp. Đại càng khiến người khác kinh ngạc hơn là thiên phú dược sư có thể nói là thiên tài, khả năng nhận thức dược vật cùng độ mẫn cảm đều gần 2000, nàng cũng rất có hứng thú với phương diện đó, nên cuối cùng không lựa chọn ma pháp sư hay kỵ sĩ theo lẽ thường, mà lại lấy dược sư làm chức nghiệp chính, tuy tuổi còn trẻ, song đã đạt đến cấp tông sư. 3 tỷ muội hoa đó cũng trở thành điểm sáng tại Thủy Đô, là chủ đề luôn được dân chúng bàn tán sôi nổi. Nhưng kỳ quái là, Mộ Dung Thiên không hề phát hiện thấy thân hình cách Lôi Lâm trong sàn khiêu vũ, căn cứ vào mức độ được hoan nghênh của hai vị tỷ tỷ, nàng ta cũng không thua kém chút nào mới phải. Mộ Dung Thiên mang theo lòng hiếu kỳ quét mắt khắp một vòng quanh lễ hội, song chẳng thu hoạch được gì. Đúng lúc Mộ Dung Thiên cho rằng nữ hài hoạt bát vừa gặp mặt đã vô lễ với mình đã ra về từ lâu, chợt từ sau lưng truyền lại thanh âm khiến Mộ Dung Thiên giật nảy mình. Khẩu khí đầy trào phúng đó khiến hắn ngay lập tức đoán ra là ai, quay đầu lại, hiển nhiên trông thấy cách Lôi Lâm đang nhìn mình đầy chế nhạo. Mộ Dung Thiên không để bận tay, vung chiếc khay xuống đồng thời tiện tay dùng ống tay của lễ phục chùi miệng, cầm một miếng bánh mật chấm vào nước hoa quả rồi đưa tới. Cách Lôi Lâm tiểu thư, có muốn thử một miếng không, mùi vị rất tuyệt đó. Này, ai cũng biết bánh mật không dùng để chấm nước hoa quả, ngươi làm ơn có chút thưởng thức có được không? Cách Lôi Lâm bắt lỗi Mộ Dung Thiên trước tiền. Sau đó chỉ vào miếng bánh đã khuyết một góc nói với vẻ kinh tởm. Hơn nữa, làm gì có ai tặng đồ mình ăn thừa cho người khác chứ? Mộ Dung Thiên ngây người ra, rồi cười nhăn nhở. Đúng vậy, có đạo lý, nàng thật là thông minh, vậy mà cũng nghĩ ra được. Làm ơn đi, đó chỉ là thường thức thôi, hiểu không? Cách Lôi Lâm gần như muốn chết ngất, đồng thời nàng phát hiện ra, người này hoàn toàn trái ngược với những gì tỷ tỷ Duy Đa Lợi Á đã miêu tả. 32. Chú thích. Một hoa sử. Và hóa thạch, trong tiếng Trung phát âm đều là Hù A Si. Hết hồi 268. Hồi 269, Ma Quỷ. Dịch, Đua Tét. Quan hệ giữa Cách Lôi Lâm và tỷ tỷ Duy Đa Lợi Á từ trước tới nay vẫn rất tốt, khi nghe nói tỷ tỷ giữa đường gặp nguy hiểm, nhưng lại có một vị cường giả xuất hiện, người đó vốn không nổi bật, song đột nhiên xuất hiện và giết chết Phi Đa Lợi, dẫn dắt mọi người vượt qua cơn nguy hiểm bằng sự chỉ huy anh minh quyết đoán, dễ dàng phát hiện ra thân phận cùng kế hoạch kín kẽ của mình. Tỷ tỷ Duy Đa Lợi Á vốn rất ít khi khen người khác, vậy mà lại khen ngợi người này hết lời, nói hắn rất bình tĩnh, thông minh, suy nghĩ sắc bén, kế sách vẹn toàn dù rằng hắn chỉ là một ma võ sĩ cấp D, điều đó khiến nàng tiểu thư Cách Lôi Lâm còn chưa hết tính trẻ con này vô cùng hứng thú, bởi vậy nên nàng mới định đến thăm để xem Mộ Dung Thiên có thần kỳ đúng như vậy không, chỉ có. Điều kết quả lại quá sức thất vọng, ngoại trừ một đống khuyết điểm ra, hắn chẳng có gì sất. Cách Lôi Lâm thật không thể tưởng tượng được, vị tỷ tỷ tài năng của mình lại hết lòng khen ngợi một tên sát lang, một gã ngốc, một tên quỷ đói đó chứ, đương nhiên ngoài những điều đó ra, nàng còn có mục đích khác. Hi hi, Cách Lôi Lâm tiểu thư, chẳng lẽ nàng không nhận ra ta chỉ đang nói đùa thôi sao? Mộ Dung Thiên rút miếng bánh lại, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, mặc dù đồ ăn không ngon lắm nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình của hắn rất sảng khoái. Nói đùa. Cách Lôi Lâm cố gắng kìm nén cơn kích động muốn cho hắn một trận xuống, rồi nói tiếp. Câu nói đùa chẳng hay ho chút nào. Nghĩ lại vừa rồi mình còn nghiêm túc giao hơn hắn, Cách Lôi Lâm lại thấy cực kỳ tức giận, đồng thời còn cảm thấy Mộ Dung Thiên diễn kịch ý như thật vậy. Mộ Dung Thiên không để tâm đến gương mặt gần như méo mó vì tức giận của nàng, hắn mỉm cười nói tiếp. Cách Lôi Lâm tiểu thư, xin hỏi một câu, trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa? Ý ta muốn nói là trước khi tới quý địa ấy. Vẻ mặt Cách Lôi Lâm bắt đầu cứng nhắc hệt như hoa sử, cách trả lời cũng giản đơn ý hệt. Chưa. Nếu vậy, ta thật không hiểu được, vì sao hình như nàng rất có ác cảm với ta vậy? Hi hi. Bởi vì ta ghét bộ dạng vô lại háo sắc của ngươi. Cách Lôi Lâm cũng thật thẳng thắn, chẳng để lại cho hắn chút sĩ diện nào. Thật ra, lý do của nàng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Điều quan trọng hơn chính là ở chỗ, chẳng mấy khi một người ít có hứng thú với những gì không phải dược vật như nàng lại sinh lòng hiếu kỳ với ai đó. Vậy mà người đó lại khiến nàng vô cùng thất vọng. Vậy ừ, lúc ấy ta chỉ không kìm được mà dùng ánh mắt để thể hiện sự tán thưởng với hai vị mỹ nữ mà thôi. Điều đó có gì sai à? Lý lẽ của Mộ Dung Thiên cũng không tệ, nhưng trông thấy vẻ mặt lạnh tanh của Cách Lôi Lâm, hắn đành quyết định chấm dứt những lời giải thích giả tạo, nhún vai nói. Cách Lôi Lâm tiểu thư, nếu như nàng thật sự ghét ta như thế thì sao lại đến tìm ta làm gì? Chẳng lẽ vì không tìm được bạn nhảy nên muốn mời ta khiêu vũ một bài hay sao? Ánh mắt tà ác của tên sắc lang lại dừng lại ở trên bộ ngực không được nở nang cho lắm của Cách Lôi Lâm, trên mặt lộ vẻ đồng tình và thấu hiểu, căn cứ vào quan niệm thẩm mỹ của hắn, sức hút của nữ nhân tỷ lệ thuận với kích thước bộ ngực. Nếu như không phải Duy Đa Lợi Á có chuyện nhờ cậy hắn, Cách Lôi Lâm khẳng định sẽ lập tức đánh cho gã sắc lang đáng ghét này thành một cái đầu heo cho coi, trên mặt nàng lộ hẳn vẻ khinh thường, rồi quay người đi về phía giữa sân. Hệt như một phép lạ, xung quanh nàng đột nhiên lại xuất hiện mấy chục thanh niên. Bọn họ đổ xô nhào tới, tranh nhau mời mọc. Cách Lôi Lâm tiểu thư mỹ lệ, có thể mời nàng nhảy cùng một điệu trăng. Đó là niềm vinh hạnh vô vàn với ta và sẽ là một hồi ức mà suốt đời ta không quên. Lúc này, Cách Lôi Lâm còn nổi bật hơn cả hai vị tỷ tỷ Duy Đa Lợi Á và Toa Phỉ, tình huống ầm ĩ như hiện giờ cũng không phải là không có lý do của nó. Cách Lôi Lâm là một nữ dược sư điên cuồng, ngoại trừ những việc tối cần thiết của con người như ăn uống ngủ nghỉ ra, hầu hết thời gian của nàng đều ở trong phòng luyện đan. Rất hiếm khi ra ngoài, số lần tham gia hoạt động xã giao có thể đếm trên đầu ngón tay, mức độ thờ ơ với những sự việc thông thường cũng chẳng khác gì thánh ngôn giáo sĩ hoa sử, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai mời được Cách Lôi Lâm khiêu vũ, bởi lẽ so với việc thực hiện những động tác múa may quay cuồng nhàm chán kia, thời gian đó nàng thà dùng để nghiên cứu những loại thuốc mới còn hơn. Bởi thế, người đầu tiên được nhảy cùng Cách Lôi Lâm cũng sẽ trở thành một trong những đề tài được mọi người tại thủy đô bàn tán sôi nổi, mỗi khi nàng xuất hiện tại yến hội. Luôn có một đống người chú ý quan sát nàng từng giây, từng phút với hy vọng có thể trở thành người may mắn đó, vì vậy nên sự nhiệt náo đó cũng chẳng có gì là lạ. Cách Lôi Lâm cự tuyệt hết thảy mọi người, sau đó chen ra khỏi đám đông và thất vọng trở về bên cạnh Mộ Dung Thiên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trong mắt đầy vẻ coi thường, tựa như đang ra vai với Mộ Dung Thiên ta không phải loại côn trùng đáng thương như ngươi. Thế nào, ngươi không muốn khiêu vũ à? Hay là không có bạn nhảy? Cách Lôi Lâm thừa cơ ném đá xuống giếng. Tiếp tục kích thích tâm hồn yếu đuối của Mộ Dung Thiên, bởi vì vừa rồi nàng trông thấy tên sắc lang 5 lần 7 lượt mời nữ tử nhảy cùng song đều thất bại. Câu nói đó quả thực đâm trúng nỗi đau của Mộ Dung Thiên, song hắn cũng không phải vừa, lập tức nghĩ ra một lý do tuyệt diệu, mọi ngượng ngùng đều được gạt bỏ sạch sẽ. Ta không có thời gian, vì ta còn phải ở đây cho vị lão nhân cô độc đáng thương này đỡ buồn. Mộ Dung Thiên chỉ về phía Hoa Sử ở cách đó không xa, thật ra hắn đang giống như một con nhặng phiền nhiễu quấy rầy sự yên tĩnh của người ta thì đúng hơn, chỉ có điều ra mặt hắn thật dày, bẻ cong sự thật là chuyện như cơm bữa. Cách Lôi Lâm hai mắt trợn tròn. Lão nhân cô độc đáng thương. Mộ Dung Thiên bắt chéo hai chân, nói với vẻ tiểu nhân đắc chí. Không sai, đúng vậy đó, nhưng con người ta rất khiêm nhường, làm chuyện tốt cũng không thích phô trương, cho nên đừng có đi khoe khắp nơi. Cách Lôi Lâm dở khóc dở cười. Thánh Ngôn Đại Tế Ti của chúng ta mà lại là lão nhân cô độc đáng thương ư? Mộ Dung Thiên dương dương tự đắc. Không sai, thánh hả? Hắn đột nhiên cứng họng như bị nghẹn vì vừa nuốt phải một quả trứng ngỗng, đồng thời còn hoài nghi không biết có phải là mình nghe lầm hay không, dù nhìn từ góc độ nào, cái lao ấy cũng giống một kẻ quét dọn hơn. Đáp án nhanh chóng được khẳng định, Cách Lôi Lâm lắc đầu lia lịa. Trời ơi, ta nghĩ ngươi nhất định điên rồi, ngay cả Thánh Ngôn Đại Tế Ti mà cũng không nhận ra. Tiếp đó, nàng đi đến trước mặt Hoa Sử, cung cung kính kính hành lễ. Đại Tế Ti Hoa Sử tôn kính, xin lỗi đã quấy rầy dòng suy nghĩ của ngài, cầu xin ngài mở lòng khoan dung mà tha thứ cho tên vô lễ kia. Mộ Dung Thiên vốn còn đang suy đoán xem, có phải Cách Lôi Lâm cố ý nói khoác để mình xin lỗi một kẻ quét dọn mà mất hết thể diện hay không, nhưng trông thấy một người hoạt bát và cá tính như nàng ta lúc này lại nghiêm túc và thành kính hệt một tín đồ của tôn giáo, hắn liền lập tức tin tưởng. Nhớ tới bản thân vừa rồi không ngừng mạo phạm vị tế ti đã đạt đến thánh cấp này, thậm chí còn nói năng vô lễ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng, tên sắc lang run lên bần bật, mặt mày nhăn nhó, lập cập lại gần nhận lỗi. Xin lỗi hóa thạch cả không, Hoa Sử đại tế ti tôn kính, người đại nhân có đại lượng, xin hãy tha thứ cho sự vô tri của con, thật ra, sự kính ngưỡng của con đối với ngài liên miên bất tuyệt tựa như sóng nước tôn trào, giống như... Không sao. Hoa Sử khẽ mở miệng, thốt ra hai chữ. Mộ Dung Thiên thở phào một hơi như chút được gánh nặng, đột nhiên đôi mắt của Hoa Sử đang nhắm chặt bỗng mở ra khiến hai người giật cả mình. Khác với ánh mắt sắc bén của những cường giả khác, đôi mắt Hoa Sử vô cùng thâm sâu, tựa như nó đang chứa một tiểu vũ trụ trong đó, người nào bị ông nhìn đều cảm thấy thân thể và linh hồn như tiến vào cái vũ trụ ấy, tất cả những gì chôn giấu trong lòng đều bị phơi bày, đó chính là cảm giác kỳ dị cùng nảy sinh của Cách Lôi Lâm và Mộ Dung Thiên. Người trẻ tuổi. Hoa Sử lại chậm rãi cất lời. Cách Lôi Lâm vô cùng kinh ngạc, bởi vì mọi người đều biết Hoa Sử rất hiếm khi chủ động nói chuyện với người khác, nhất là khi ngài mở mắt ra, điều đó chứng tỏ ngài đang cực kỳ nghiêm túc, người được đãi ngộ như thế khẳng định không phải là tầm thường. Nghĩ vậy, nàng không khỏi liếc nhìn lại gã sắc lang, kẻ ngốc nghếch, đồ quỷ đói kia thêm vài cái. Trong cơ thể ngươi đang tồn tại mầm ngống của ma quỷ. Câu tiếp theo của Hoa Sử khiến hai người đều vô cùng khó hiểu. Mộ Dung Thiên mơ mơ màng màng. Đại Tế Ti, ngài nói vậy là ý gì? Không biết có phải đó là phong cách nói chuyện từ trước tới giờ của Tế Ti hay không mà ngôn từ cao thâm mạt chắc của ngài vẫn không thay đổi. Nó trốn trong một góc tối tăm nhất trong lòng ngươi và đang ngủ say, nhưng một khi tỉnh lại, nó sẽ mang tới một sức mạnh cực kỳ to lớn. Dừng một chút, ngài nói tiếp. Cùng với nó còn có cả sự hủy diệt nữa, cho địch nhân, thậm chí là chính bản thân ngươi. Mộ Dung Thiên nhíu mày. Xin lỗi Đại Tế Ti, nhưng ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Nó thông qua một phương thức đặc biệt. Giờ đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể của ngươi rồi. Nói tới đó, Hoa Sử liếc nhìn bàn tay phải Mộ Dung Thiên một cái. Trừ phi chủ thể bị tử vong, nếu không thì cho dù thông qua thần thánh rửa tội cũng không thể xua đuổi nó đi, ta cũng đành bất lực, xin lỗi. Nhưng ngươi hãy nhớ, ma quỷ hoàn toàn không thể trực tiếp khống chế linh hồn ngươi, chúng chỉ có thể thông qua dục vọng của con người để đạt được mục đích của chúng mà thôi. Hoa Sử nói xong thì lại nhắm hai mắt lại, đó là dấu hiệu ngài ra lệnh tiễn khách. Mộ Dung Thiên cảm thấy rất hoang mang bởi những câu nói không đầu không đuôi của Hoa Sử, đột nhiên hắn nhớ tới cái liếc mắt vừa rồi, thế là vội vàng giơ tay phải lên, hắn chẳng thấy gì khác so với mọi người, thứ đặc biệt duy nhất là chiếc giới chỉ kình tâm với ánh sáng màu xanh thấm tựa như ánh lửa địa ngục, nó toát ra một loại khí tức quỷ dị mà không thể thấu hiểu. Đồng thời, Mộ Dung Thiên cũng nhớ tới lần bản thân bị mất kiểm soát khi xông ra khỏi phục hoạt khu trước kia, quả thật rất giống như bị ma quỷ nhập vào người vậy. Chẳng lẽ là ám chỉ điều đó? Mộ Dung Thiên nhất thời chìm vào trầm tư. Thiên sinh, ta có thể mời ngài nhảy cùng một bài không? Ngước đầu lên, hắn nhìn thấy Duy Đa Lợi Á đang mỉm cười đứng trước mặt, xung quanh còn có không ít nam nhân đang hâm mộ, chẳng có mấy người được khiêu vũ cùng Duy Đa Lợi Á, nhiều người còn đang mong đợi, không ngờ nàng lại chủ động đi mời người khác, và người đó lại còn là một gã ma võ sĩ hạ đẳng nhất ở đây nữa chứ, thế là mọi người liền bắt đầu suy đoán xem Mộ Dung Thiên có lai lịch thế nào. Mộ Dung Thiên cảm thấy rất hãnh diện. Những lời Hoa Sử vừa nói liền bị quăng sang một bên và cho vào danh sách nói phét, rồi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Duy Đa Lợi Á. Đương nhiên, tại hạ cảm thấy rất là vinh hạnh. Hắn quay đầu lại, muốn huênh hoang với Cách Lôi Lâm, người vốn luôn coi thường mình một phen, nhưng nàng nữ dược sư thiên tài hoạt bát đó đã biến mất trong đám đông, bên tai chỉ còn vọng lại thanh âm do nàng dùng tụ âm thuật truyền tới. Ta cũng chính thức có lời mời, sau khi lễ hội kết thúc, hãy đến phòng luyện đan của ta. Hết hồi 261. Hồi 270, ước hội. Dịch, đua kẹt. Trong tình huống có nàng đại mỹ nữ đứng sát mình chỉ gần trong gang tấc, Mộ Dung Thiên ngửi được mùi hương thoang thoảng truyền sang từ cơ thể nàng, nhưng tâm tình của hắn lại bay đến một nơi khác. Loại tình huống này đối với tên sắc lang mà nói, quả thật là không thể tưởng nổi. Đó không phải vì lời cảnh cáo của Thánh Nôn giáo sĩ, cũng không phải vì sự liên quan tới Thiên Ma Hào, mà tất cả đều là vì câu nói đã lưu lại trước khi bỏ đi của Cách Lôi Lâm. Cứ theo tình huống hiện nay, sau khi vũ hội kết thúc thì cũng là nửa đêm rồi, vậy tại sao Cách Lôi Lâm còn muốn mời mình đến luyện đan phòng của nàng chứ? Theo đáng lẽ thì nàng không thể nhìn thấu được cái thân phận dược sư của mình mới phải chứ, trừ Mạch Khắc Tắc Nhĩ, Đình Đình, Lộ Thiến, cùng với Lệ Toa và Lạc Na Gia, ngay cả toàn bộ Tát La cũng đều không có ai biết được cái thân phận đó của mình hết. Bởi vậy nên Mộ Dung Thiên có thể kết luận, Cách Lôi Lâm tìm hắn là vì chuyện khác không liên quan tới dược vật. Thân cũng là đồng nghiệp nên hắn hiểu rất rõ, luyện đan phòng là một nơi thanh tịnh nhất của dược sư, tuyệt không để cho bất cứ ai đến đó để quấy rầy. Như vậy đến chừng đó thì hai người sẽ ở chung một chỗ, nửa đêm, tinh thất, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bén, v.v. Những từ ngữ này liên tiếp hiện ra khiến cho đầu óc của Mộ Dung Thiên chỉ nảy ra những ý niệm xấu xa mà không thể kiềm chế nổi. Lẽ nào nàng Cách Lôi Lâm kia lại có ý đồ với mình? Tuy rằng bề ngoài không giống chút nào, nhưng tâm lý của nữ nhân thì vẫn luôn khó đoán như thế đó. Có thể là Duy Đa Lợi Á đã kể lại sự tích anh hùng trên biển của mình cho Cách Lôi Lâm biết, và từ đó đã thu hút lòng ái mộ của nàng, thế nhưng bề ngoài thì vẫn giấu giếm không cho ai biết, và đã cố ý tỏ ra lạnh nhạt. Vừa nghĩ đến đó, Mộ Dung Thiên liền vô thức đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt anh Tuấn đang dính đầy những mảnh vụn của thức ăn để lại, lòng tin tăng vọt. Mặc dù hành sự ở trong phòng luyện đan thì quả có chút hoang đường, nhưng từ cổ chí kim, bao nhiêu gian phu dâm phụ đã hành sự tại phòng tủi, đồng ruộng, sơn động, thậm chí còn ngồi bệnh dưới đất để thâu hoang nữa, những điều đó xảy ra nhiều vô kể, hiển nhiên là không có gì đáng kinh ngạc cả. Tuy rằng tính cách của nữ nhân kia có khiến cho người ta không mấy ưa thích, bộ ngực rất đáng tội nghiệp, nhưng nàng cũng có vài phần tư sắc, lao tử sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận một chút, hy sinh một đêm hoan lạc với nàng bí thư đầy hấp dẫn, nóng bỏng, và khêu gợi ở trong phòng mình để thỏa mãn lòng ái mộ anh hùng của Cách La Lâm. Sau khi Mộ Dung Thiên quyết định rộng lượng một phen, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười rất dâm đãng. Ối! Tiếng kinh hô lập tức kéo Mộ Dung Thiên quay về với thực tại. Hắn liền bắt gặp ngay nét mặt hơi có vẻ hờn tránh của Duy Đa Lợi Á. Úi chà, thật là thất lễ. Duy Đa Lợi Á tiểu thư, có phải ta đã đạp lên chân nàng không? Ta thật là xin lỗi, vũ khí của ta kém cỏi quá. Tên sắc lang gãi gãi đầu và lung tung nói. Không, kiến thức cơ bản của ngài rất vững, nhưng hình như là tâm tư của ngài đang để ở tận đâu đâu vậy. Lẽ nào Duy Đa Lợi Á mời tiên sinh khiêu vũ mà đã khiến ngài bị phiền não đến như thế? Mộ Dung Thiên vội xua tay, luôn miệng phủ nhận. Đâu có, sao lại có việc đó được? Được một mỹ nhân cao quý mỹ lệ như Duy Đa Lợi Á tiểu thư đây ưu ái thì bất luận một nam tử bình thường nào cũng đều cảm thấy rất hân hạnh. Ta có thể tuyệt đối bảo chứng cho việc đó. Duy Đa Lợi Á mỉm cười. Vậy à? Vậy thì sao lúc nãy ta đã hỏi tiên sinh đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng vì ngài đã suy nghĩ đến nỗi nhập thần, ta phải hỏi lại mấy lần thì ngài mới có phản ứng. Tất nhiên Mộ Dung Thiên sẽ không nói cho nàng biết về cuộc ước hội giữa mình và các Lôi Lâm. Chỉ cười ha hả nói, cũng không có gì, chẳng qua là ta quá may mắn, vừa được hoa sử đại tế ti chỉ điểm cho đôi lời, nhờ vậy mà về mặt võ kỹ cũng có chút lĩnh ngộ. Nàng cũng biết đó, những thời khắc đáng quý đó thông thường chỉ như là linh quang chợt lóe mà thôi, nếu bỏ qua thì thật là đáng tiếc, vì vậy mà bốn. Đã có Thánh Nôn làm tấm mục, tất nhiên Duy Đa Lợi Á không tiếp tục truy cứu nữa, thoải mái nói. Thì ra là vậy, ta đã trách lầm ngài rồi. Thật xin lỗi. Vừa rồi ta đã cắt ngang dòng suy tưởng của ngài. Không sao, lúc đó ta cũng kết thúc tư lự rồi, hiện ta rất muốn hỏi, không biết có thể mời Duy Đa Lợi Á cùng khiêu vũ thêm một bài được chăng? Tất nhiên là được, không thành vấn đề. Thế là đám nam nhân khác đang chờ đợi để mời Duy Đa Lợi Á khiêu vũ lại bị thất vọng, thậm chí đôi bàn tay mềm mại của Duy Đa Lợi Á lại bị tên ma võ sĩ với hai ống tay áo dính đầy thức ăn chiếm lấy nữa chứ. Mộ Dung Thiên vô sỉ hưởng thụ thời khắc êm đềm với mỹ nhân. Đối với những ánh mắt đấu kỵ có thể giết chết người kia, hắn hoàn toàn xem như không thấy. Song phương trò chuyện vui vẻ, tuy rằng cho đến lúc này Mộ Dung Thiên vẫn chưa hiểu được tại sao Duy Đa Lợi Á lại đặc biệt xem trọng mình, nếu như chỉ vì cái ân tương trợ ở trên thuyền lúc trước thì sự đãi ngộ này có hơi quá nhiều. Nếu nói là nàng muốn lôi kéo cường giả, một người đã có khả năng giết được Phi Đa Lợi tuy cũng khá mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho người có bối cảnh gia tộc đê. Sộ như nàng phải chiêu đãi đặc biệt như vậy, huống chi nàng cũng hiểu rõ mình không phải là người của thủy đô kia mà. Mặc kệ thế nào cũng tốt, chỉ cần được vui vẻ lúc bên nhau là được rồi. Mộ Dung Thiên không tính sẽ hỏi đến. Sau khi bài hát kết thúc, Mộ Dung Thiên hưởng tận phong quang và trong lòng hết sức mãn nguyện, hắn vui vẻ trở về cái góc phòng thuộc về mình. Thế rồi những nam nhân đang nóng ruột chờ đợi vội vàng lao tới mời mọc, nhưng tất cả đều bị Duy Đa Lợi Á khéo léo từ chối. Sau đó mới tiếp lấy tiểu tinh linh từ tay một nữ buộc rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé, thật không khác gì một mẫu thân đang du cho hải tử ngủ ngon rất vậy. Hành động đó khiến cho các tân khách, nhất là những gã thanh niên mới lớn, đều trợn tròn mắt lên nhìn. Mọi người đều biết từ sau khi Duy Đa Lợi Á thành niên, nàng vẫn một mực vùi đầu vào thương nghiệp, giúp đỡ phụ thân quản lý Thiên Lý Mục Trường, bận đến nỗi tối tăm mặt mũi, vậy đừng nói là hải tử, ngay cả trưởng phu cũng chưa từng có. Vì vậy mà việc làm ấy của nàng không khỏi khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Dáng vẻ bề ngoài của Duy Đa Lợi Á tuy là của Dạ Xoa, nhưng huyết thống lại là con lai của tinh linh, nên nếu hạ sinh hài tử là người tinh linh thì cũng không có gì là lạ. Nay thấy tình mẫu tử của Duy Đa Lợi Á nở rộ, nên có tới hơn phân nửa số nam nhân ái mộ nàng đều bị tan nát cõi lòng. Đột nhiên mọi người chợt nhớ tới việc Duy Đa Lợi Á có một lần đê. Á rời khỏi thủy đô để ra ngoài giải quyết sự vụ của chi nhánh ở bên ngoài mục trường có tới hơn một năm. Chẳng lẽ trong năm đó, nàng đã cùng nam nhân khác nảy sinh tình cảm và đã hạ sinh một tiểu hài tử. Thế rồi ánh mắt của mọi người liền không hẹn mà cùng quét về phía Mộ Dung Thiên, bởi vì hắn là kẻ vừa được hưởng sự đãi ngộ không xứng với thân phận nhất, vì vậy mà hắn cũng rất có thể là tình nhân bí mật của nàng. Nghĩ tới đó, trong lòng ai nấy cũng đều có cảm giác căm hận vô cùng, đúng là một đóa hoa lại cắm trên bãi phân châu. Mộ Dung Thiên đang say sưa ăn uống, hắn thấy mọi người nhìn mình hằn hộp như vậy thì thiếu chút nữa đã bị sập luôn. Vội vàng xua tay nói, không phải ta, không phải ta. Duy Đa Lợi Á thấy vậy cũng chợt tường đỏ hẳn lên, thật giống như dáng chiều ở tận chân trời vậy. Nàng vội lên tiếng giải thích. Xin chư vị đừng hiểu lầm, đây là dưỡng nữ của ta đấy. Dưỡng nữ? Mọi người hầu như chăm miệng cùng lên tiếng, đồng thời cũng giải khai khúc mắc trong lòng. Tuy bọn họ không hiểu được tại sao Duy Đa Lợi Á lại phải nhận nuôi một dưỡng nữ, người hơi thông minh một chút thì tự cho rằng Duy Đa Lợi Á cả đời dấn thân vào Thiên Lý Mục Trường. Vì không muốn kết hôn nên mới thu nhận dưỡng nữ. Cách nghĩ này cũng khá hợp lý, nhưng chỉ tiếc là họ đã đoán sai. Duy Đa Lợi Á ôm tiểu tinh linh đến ngồi bên cạnh Mộ Dung Thiên, trong miệng nhẹ nhàng hát một bài ca dao, còn tiểu tinh linh thì đang ngủ rất say sưa, khuôn mặt của cô bé hồng hào trốn chím thật dễ thương. Nó rất khả ái phải không? Duy Đa Lợi Á lên tiếng hỏi. Mộ Dung Thiên nhịn không được mà hỏi lại nàng. Nàng thu dưỡng cô bé đó à? Tại sao thế? Duy Đa Lợi Á thở dài rồi khổ sở nói. Bởi vì ta mà mẫu thân của cô bé này bị giết oan, nên ta hẳn phải gánh lấy một phần nguyên nhân. Nếu như ta sớm đứng ra, vậy thì thảm kịch đã không nảy sinh rồi. Hơn nữa, ta đã điều tra rồi, Khải Đế là người của tinh linh xâm lâm, chỉ có duy nhất một vị mẫu thân, ngoài bà ta ra, nó không còn ai khác là người thân cả. Hoặc giả cũng có thể nói, không có thân nhân nào khác muốn thừa nhận thân phận của nó. Tinh linh xâm lâm là một khu rừng rậm, cũng gần như một quốc gia vậy. 90% tỷ lệ dân chúng ở nơi đó đều là tinh linh, có thể nói nơi đó là địa phương tụ tập chủng tộc tinh linh lớn nhất trên đại lục. Tại sao? Mộ Dung Thiên cảm thấy khó hiểu, có người nói ở trong tinh linh xâm lâm, người người nhà nhà đều rất đoàn kết. Dù là con mồ côi đã mất hết phụ mẫu và không có cùng quan hệ huyết thống với nhau, nhưng họ sẽ được người ở đó hết lòng thu dưỡng, vì vậy mà hắn rất khó tưởng tượng ra được tại sao bọn họ lại bài xích đồng loại của mình như thế. Bởi vì Khải Đế cũng là sản phẩm kết hợp giữa Dạ Xoa và tinh linh. Duy Đa Lợi Á chỉ vào tiểu tinh linh đang ngủ say ở trong lòng rồi nói tiếp. Ngài cũng biết đấy, tinh linh tộc và Dạ Xoa tộc từ trước tới nay vẫn luôn là thủy hỏa bất dung, ngoài nguyên nhân trời sinh có tố chất và tính cách khác hẳn nhau, hai chủng tộc này còn là kẻ thù truyền kiếp với nhau nữa. 1000 năm trước, ở trên đại lục đã từng có hai cường quốc với nhân số của hai chủng tộc này rất đông, đó là hai quốc gia của tinh linh và Dạ Xoa. Nhưng hai quốc gia đó đã phát động chiến tranh với nhau. Nếu tính chính xác một chút, thì đó chính là cuộc nội chiến đầu tiên giữa nhân loại ở trên đại lục này, nhưng lúc đó khắp nơi vẫn còn rất đoàn kết. Cuối cùng thì Lam Nguyệt và các cường quốc khác đã đứng ra can thiệp, tuy nhiên khi đó song phương đều đã bị lưỡng bại câu thương, cơ sở lực lượng đã bị hao tổn nghiêm trọng, và không thể nào hồi pH, tụ nguyên khí được. Vì thế mà hai chủng tộc ấy đã kết toán với nhau từ đó, cho dù trải qua 1.000 năm, rất nhiều chủng tộc khác đã khuyên nhủ kiểu nào thì cũng không thể làm tiêu tan đi được oán hận cũ đó. Mộ Dung Thiên thoáng giật mình, hắn chưa từng nghe qua đoạn lịch sử đó của Thần Phong Đại Lục. Lúc trước hắn còn không rõ vì sao bất luận trong một dòng binh đoàn nào cũng không thể vừa có người của tinh linh tộc, lại vừa có người của dạ xoa tộc cùng góp sức cho một binh đoàn. Hiện tại thì hắn cũng đã hiểu ra lý do tại sao rồi. Duy Đa Lợi Á nói tiếp, phụ mẫu của ta một lòng dẹp hết mọi áp lực để rồi kết hợp với nhau, vì vậy nên mới hiểu rõ điều khó xử đó. Song thân của Khải Đế đã được may mắn như vậy, phụ thân dạ xoa đã bị tộc dân trực tiếp đánh chết, còn mẫu thân thì có chút may mắn hơn, nhưng lại bị trục xuất khỏi cố hương, suốt đời không thể trở lại tinh linh xâm lâm, thậm chí ở tại các quốc gia khác có người của tinh linh tộc cũng đều bị họ xem thường, bởi vậy nên bà ta mới quyết định tìm đến Thủy Đô, bởi vì song thân của ta đều được thành công ở tại Thủy Đô, tạo dựng nên một hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt cho con cái mang hai dòng máu của mình. Ngài nói xem như vậy có phải là rất tấu xảo hay không, thật giống như là các bậc thần nhân đã cố ý an bài vậy. Máu huyết trong người nó cũng giống nhờ. Ừ ta vậy, nên ta dự định sẽ thu nhận nó làm dưỡng nữ, và gia phụ cũng đã đồng ý, hơn nữa, lão nhân gia cũng rất thích nữ hài tử này. Nhưng việc đó sẽ có khả năng gây ảnh hưởng đến hôn sự của nàng. Mộ Dung Thiên biểu lộ sự đồng tình, ánh mắt của đám tân khách vừa rồi chính là một ví dụ hay nhất. Không sao. Ta vốn đã dự định sẽ dành hầu hết thời gian của mình vào việc phát triển thiên lý mục trường, còn về phần hôn sự của mình bảy. Duy Đa Lợi Á nhún nhún vai. Không có gì đáng kể cả. Mộ Dung Thiên cười cười. Nàng đúng là một nữ tử rất đặc biệt. Ở địa cầu, những nữ tử có tư tưởng như vậy cũng không phải là hiếm, nhưng còn ở đại lục thì lại rất hiếm thấy. Trong lúc đàm luận vui vẻ, cô bé Khải Đế đang ngủ say trong lòng Duy Đa Lợi Á đột nhiên mở mắt, hơi rẽ rùa vài cái rồi bắt đầu khóc lớn lên. Lúc này Duy Đa Lợi Á luôn cuống tay chân, dáng dỗ dành cho tiểu tinh linh nín khóc, thế nhưng cô bé vẫn khóc không ngừng. Cũng may là hiện nay sàn nhảy đang nghỉ ngơi nên tại đó đã có bày ra một tòa cách âm kết giới, nhờ vậy mà đại đa số đều không nghe thấy tiếng khóc. Mộ Dung Thiên nhìn Duy Đa Lợi Á lung túng mà không biết là nên cười hay nên khóc, hắn lên tiếng. Nàng xem có phải nó đã tiểu ra quần hay không? Duy Đa Lợi Á hơi ngẩn ra rồi nói. Không có. Vậy thì chắc là đói bụng rồi. Mỗi khi tiểu hài tử khóc thì thông thường đều là bởi vì hai nguyên nhân đó thôi. Duy Đa Lợi Á gật mạnh đầu. Phải rồi, ta nghĩ chắc là như vậy rồi, nó hơn 3 tiếng rồi mà chưa ăn gì. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì giật mình, nói. Nàng cho nó ăn cái gì? Khuôn mặt của Duy Đa Lợi Á trợn từng hồng. Mới bắt đầu thì là cơm gạo kẻ bốn. Mộ Dung Thiên thấy đau đầu, kêu lên. Theo ta biết, nó còn quá nhỏ, nên chỉ có thể ăn được một vài thứ, nếu không thì sẽ bị nghẹn chết. Phải rồi, sau đó nữ bộc cũng nói cho ta biết điều đó. Duy Đa Lợi Á tỏ vẻ sượng sùng. Đối với một nữ tử rất khéo léo trong thương trường, nhưng khi làm việc liên quan đến nuôi con trẻ thì lại chẳng khác gì một thường dân, Mộ Dung Thiên cũng thấy buồn cười, hắn hỏi tiếp. Duy Đa Lợi Á tiểu thư, sau này mỗi khi nàng làm gì với Khải Đế, tốt nhất là hãy hỏi người khác trước, bởi vì tiểu hài tử rất yếu đuối, không thể cầu thả được. Với lại, nàng còn cho nó ăn những gì nữa? Sữa thú. Ừm. Tốt nhất là nên cho bú sữa mẹ, như vậy thì khi hài tử lớn lên sẽ càng khỏe mạnh và thông minh hơn. Mộ Dung Thiên tiếp tục dạy dỗ, dù sao hắn cũng xuất thân từ đại học y khoa, nên đối với những cơ bản thưởng thức thì cũng hiểu biết ít nhiều. Khuôn mặt của Duy Đa Lợi Á lại thêm đỏ bừng, nàng túi đầu thấp giọng nói. Nhưng ta không có thứ đó. Ai? Mộ Dung Thiên meo nheo mắt nhìn bộ ngực có kích thước là khổ e, nói. Không nhất định phải là của nàng. Nàng có thể tìm một người mẹ nào đó mà có con nhỏ và có nhiều sữa, rồi nhờ người đó cho Khải Đế bú là được. Đối với những việc thế này, nữ nhân hẳn phải là rõ ràng hơn nam nhân nhiều, nhưng hiện tại thì Mộ Dung Thiên lại đi giáo huấn Duy Đa Lợi Á hắn nói tiếp. Còn nữa, hãy lưu ý đừng để cho tiểu hài tử bị cảm lạnh, chỉ cần nó bị bệnh một tí thôi thì sẽ rất phiền phức đấy. Ủa, thế à? Đa tạ ngài, ta nhớ kỹ rồi. Nhìn Khải Đế càng khóc càng dữ, Duy Đa Lợi Á vội nói tiếp. Ta phải đi đây. Đi cho nó năm. Ví, cho nó ăn. Sau khi nói xong, nàng vội vã ly khai, theo đáng lẽ khi buổi dạ hội chưa kết thúc thì người ta không thể bỏ đi, nhưng nếu là người có con nhỏ thì được ngoại lệ. Đó là một quy lệ bất thành văn. Mộ Dung Thiên nhìn bóng lưng của nàng khuất dần mà cười khổ không nói gì, xem ra nếu Duy Đa Lợi Á muốn làm một mẫu thân tốt thì còn phải đi một chặng đường dài lắm. Một chân của Duy Đa Lợi Á vừa bước ra cửa thì đã có mấy nữ nhân trẻ tuổi liền chủ động tìm đến mời Mộ Dung Thiên khiêu vũ. Tên Sắc Lang cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì lúc nãy bọn họ ai nấy cũng đều xem hắn như một con ruồi đuổi hoài không đi, còn bây giờ thì sao đột nhiên lại sốt sáng như thế chứ? Có lẽ là do mấy khúc khiêu vũ vừa rồi với Duy Đa Lợi Á đã đề thăng địa vị của hắn trong mắt người khác, nhưng như vậy cũng quá đã rồi. Thế nhưng hiện tại thì hắn không muốn để ý tới bọn họ, lần lượt cự tuyệt hết, bởi vì lát nữa đây hắn còn có ước hội nữa. Tuy rằng đối tượng là một sân bay thẳng băng, nhưng dù sao đi nữa thì người ta cũng là tam tiểu thư của Thiên Lý Mục Trường kia mà, là một thiếu nữ có khí chất đấy, so với những nữ nhân dung tục. Đây thì còn khá hơn nhiều. Tiên sinh, dường như ngài và Duy Đa Lợi Á rất thân thiện phải không? Không biết Tạp gia đã đến bên cạnh Mộ Dung Thiên từ lúc nào, hiện tại lại lên tiếng hỏi thăm với giọng đầy ngưỡng mộ. Làm gì có, cũng là quen biết sơ giao như bằng hữu bình thường thôi. Mộ Dung Thiên vừa trả lời vừa đắc ý khôn cùng, tuy nhiên, lời nói của hắn cũng rất đúng sự thật. Sao lại như vậy? Ta thấy nàng ta cư xử với ngài rất đặc biệt kia mà. Hôm nay ta còn chưa được hân hạnh cùng khiêu vũ với nàng ta nữa. Tạp gia hơi dừng lại một chút rồi mặt mày ủ rũ nói tiếp. Nhưng ngài lại còn được khiêu vũ với nàng ta tới mấy khúc nhạc, đồng thời cũng hàn huyên khá lâu như vậy nữa. Mộ Dung Thiên cười nói. Yên tâm đi, bây giờ vận khí của ngươi đã đến rồi đấy. Nói xong, hắn hất hàm về phía sau lưng của Tạp gia, gã liền quay đầu nhìn lại, sau đó mới hiểu ra ý tứ của Mộ Dung Thiên. Ở trên sàn nhảy, Toa Phỉ, một nhân vật tiêu điểm khác đang dịu dàng đi đến trước mặt gã, rồi mỉm cười tươi như hoa nói. Tạp gia kỵ sĩ. Chẳng hay Toa Phỉ có được vinh hạnh cùng ngài khiêu vũ một bản hay không? Mộ Dung Thiên suy đoán quả không sai, khi còn ở trong đội ngũ Ninh Tân, Toa Phỉ đã có ý với gã kỵ sĩ bảnh trai này rồi. Sau khi biết được gã xuất thân từ danh môn thì liền quyết tâm bắt gã làm tù binh và biến gã thành một trong những trung thần ở dưới váy của nàng, rồi từ từ mà lợi dụng cho tốt. Nhưng không ngờ suốt đêm nay Tạp gia vẫn chưa hề đến mời nàng khiêu vũ, nên chỉ nghĩ rằng gã đã quá nhút nhát. Nay nàng thấy buổi dạ tiệc không còn bao lâu nữa sẽ đến lúc kết thúc nên mới chủ động đến mời gã. Nàng vươn ngọc thủ ra, trong lòng tràn ngập tự tin, cho rằng Tạp gia sẽ không có lý do để mà cự tuyệt mình, bởi vì đêm nay chỉ có nam nhân mời nàng khiêu vũ chứ đừng nói là nàng tự động xuất kích. Nàng nghĩ đây chỉ là một việc dễ như trở bàn tay mà thôi, hơn nữa, vì để chắc ăn, nàng còn dùng sóng mắt ướt át và đầy dụ hoặc mà nhìn gã, đồng thời còn làm ra vẻ thẹn thùng e lệ, dáng vẻ tựa như thiếu nữ ngây thơ vậy. Nhưng mặt khác cũng giống như một đãng phụ đầy phong túng, vừa khiêu khích vừa dụ hoặc. Cả hai loại phong tình khác hẳn nhau cùng lúc xuất hiện ở trên người nàng, nên đặc biệt có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu có thêm khí thế anh tư lẫm lẫm của nữ kỵ sĩ lúc hồi sáng nữa thì nàng có đủ ba loại khí chất, một nữ nhân mà có trăm ngàn biến hóa như vậy thì ét. Khiến cho nam nhân rất động tâm, không gì có thể so sánh nổi. Đó chính là một trong những nguyên nhân mà Đình Đình đã cảnh cáo Mộ Dung Thiên không nên tiếp cận Toa Phỉ. Bởi vì trên người nàng ta không biết có mang bao nhiêu là loại mỹ thuật vô danh nhưng rất lợi hại. Thế nhưng sự tính toán lần này của Toa Phỉ lại bị sai trật, Tạp gia lúc này tựa như đang sợ hãi một con rắn vậy, gã vừa thoái lui vừa lắp bắp nói. À, phải rồi, xin lỗi Toa Phỉ tiểu thư, vũ kỹ của ta quá kém cỏi, xin nàng hãy tìm người khác nhé. Toa Phỉ cảm thấy hơi bất ngờ, vừa rồi nàng đã nhìn thấy Tạp gia nhảy cùng với những nữ nhân khác, vũ kỹ của gã khá vững, đúng là một cao thủ mà. Lúc này thấy gã thoái thác thì nàng lại nghĩ rằng gã đang mắc cỡ, nên vẫn không từ bỏ ý định. Không sao đâu, để ta dạy ngươi. Tạp gia bỗng nhiên ôm lấy bụng, mồ hôi chảy ra đầm địa, miệng kêu lớn. Ôi chà, đau bụng quá, chắc là ăn phải đồ dơ gì rồi. Toa Phỉ tiểu thư, thật là xin lỗi, ta xin phép được đi nhà xí một lát. Nói xong, gã liền nhanh chóng lủi đi mất, nếu là người đang bị đau đớn khổ sở thì động tác của họ đâu có nhanh nhẹn tới như vậy. Để tránh gây ác cảm với Toa Phỉ. Một gã kỵ sĩ có phong độ như Tạp gia vậy mà cũng chỉ dám mượn cớ đi nhà xí tục tiêu để làm lý do thôi. Nhìn Toa Phỉ trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa thì Mộ Dung Thiên đã cười phá lên, rõ ràng là lời mách bảo của hắn trước kia đã có tác dụng. Trong cảm nhận của hắn, Toa Phỉ thật đúng là một nữ nhân biến thái không gì sánh bằng, so với ma thú còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Toa Phỉ xem ra cũng là một nữ nhân lợi hại, nét xấu hổ ở trên mặt nàng nhanh chóng tan mất, bàn tay đã chìa ra liền chuyển sang phía Mộ Dung Thiên một cách đầy phong độ. Rồi nói, vậy còn vị tiên sinh anh Tuấn này? Tuy rằng hai chữ anh Tuấn đó đã khiến cho Mộ Dung Thiên như nở hoa trong lòng, nhưng tên sắc lang này lại muốn nhân dịp này mà tỏ rõ lập trường của mình. Mối quan hệ với Thiên Lý Mục Trường rất quan trọng cho kế hoạch trong tương lai của Mộ Dung Thiên, mà giữa Duy Đa Lợi Á và Toa Phỉ, hắn chỉ có thể chọn một, nên tất nhiên là hắn chọn đứng về phía của Duy Đa Lợi Á để tránh bị hiểu lầm và làm giảm đi lòng tin của Duy Đa Lợi Á. Mộ Dung Thiên chỉ đành nhịn đau mà cự tuyệt vưu vật hiếm có này. Và tấm mục của hắn chính là vị thánh ngôn tế ti hoa sử đáng thương kia. Ấy, thật xin lỗi Toa Phỉ tiểu thư, ta đang có một vài vấn đề cần phải thảo luận với vị đại tế ti tôn kính của chúng ta. vì vậy mà phải cáo lỗi, không thể bồi tiếp nàng được rồi. Tên sắc lang nói xong liền xoay người bước đi, dáng vẻ tiêu sái rất đầy phong độ. Hắn nghĩ từ lúc chào đời cho tới nay, đây chính là lần đầu tiên mà hắn hào phong đến như vậy, dù sao thì số nam nhân có thể cự tuyệt một trang đại mỹ nữ như vậy thì không nhiều hơn số lông trên thân quắc là bao. Toa phỉ liên tục bị hai người từ chối, rốt cuộc thì nàng cũng không thể giữ được cõi lòng thanh tịnh nữa, đây chính là lần đầu tiên mà nàng gặp phải cảnh ngộ này, quả thật là bị đả kích rất lớn. Đông nhiên nàng nhớ lại lúc buổi sáng trong buổi lễ nên tiếp phái đoàn, Mộ Dung Thiên đã từng thầm thì to nhỏ với tập gia, sau đó thì thái độ của gã kỵ sĩ liền thay đổi 180 độ, vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt ngọc của nàng chợt biến thành lạnh băng, nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Mộ Dung Thiên mà hừ một tiếng. Mộ Dung Thiên tất nhiên là không đi tìm Hóa Thạch để thảo luận chuyện gì, cả bước đi cũng rất chậm chạp. Sau đó, thì buổi dạ tiệc kéo dài thêm chừng 3 khúc ca nữa thì cũng tuyên bố kết thúc. Tên sắc lang thản nhiên rời khỏi hội trường, tuy nhiên, buổi tối nay của hắn tại Thủy Đô vẫn chưa kết thúc, bởi vì hắn còn một cuộc ước hội quan trọng khác đang chờ đợi hắn. Đó là việc cùng một vị đồng nghiệp thảo luận về một ít học thuật thuộc về tính dục ấy mà. Hết hồi 270. Hồi 271, Tử Dương. Dịch, đua tét. Mộ Dung Thiên dễ dàng tìm được phòng luyện đan của Cách Lôi Lâm, bởi vì khi hắn vừa bước ra khỏi phòng khiêu vũ thì đã có một chiếc hải mã chờ sẵn và chờ hắn đi. Hắn tưởng rằng Cách Lôi Lâm đã sớm có an bài, tuy nhiên tuần thú sư đối với hắn lại dường như rất có hứng thú, bởi vì phòng luyện đan của Cách Lôi Lâm thật chẳng khác nào cấm địa vậy, ngoài nàng ra, hầu như chưa từng có ai đặt chân tới đó cả. Còn việc người ngoài chủ động đến thăm thì cũng chưa hề xảy ra lần nào, chứ đừng nói tới việc nàng ta chủ động mời người khác. Nửa tiếng sau, xe hải mã chạy đến trước một tiểu đảo có diện tích gần 2.000 thước vuông. Tuy hòn tiểu đảo này không lớn bao nhiêu, nhưng đối với một nơi có rất ít đất đai như Thủy Đô thì nó có thể được dùng hai chữ xa xỉ để hình dung. Chu vi của đảo được bao quanh bởi một vòng tường cao, quang cảnh yên tĩnh không một tiếng người, phảng phất như là bị cách ly vậy, chỉ có cửa lớn thì được mở rộng, do hai người nữ chiến sĩ của Miêu yêu tộc canh giữ. Từ ngoài cửa nhìn vào, bên trong là một mảnh đất trống trải, ở tại trung ương có một tòa thạch tháp. Đó là một kiến trúc duy nhất tại đây nên người ta dễ dàng nhìn ra được. Tòa thạch tháp ấy được trang sức bằng một mảnh lá cây xanh biếc do lục bảo thạch tạo thành. Đây chính là tiêu chí của chức nghiệp dược sư, và khi Mộ Dung Thiên nhìn thấy nó thì biết được mình đã đến được địa điểm cần đến rồi. Thật xin lỗi tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi. Vì Cách Lôi Lâm tiểu thư không thích người khác quấy rối mình ở phòng luyện đan, cho nên xe không thể vào trong đó được. Tuần thú sư rất khách khí giải thích lý do cho Mộ Dung Thiên hiểu. Không sao, cũng không còn xa nữa đâu. Mộ Dung Thiên nói xong liền xoải bước đi vào bên trong. Có lẽ vì đã được căn dặn từ trước nên hai nàng nữ chiến sĩ Miêu yêu tộc không hề hỏi qua danh tính của Mộ Dung Thiên, họ cứ để cho hắn đi thẳng vào bên trong, tại đó còn một người khác đợi sẵn để dẫn đường cho hắn. Tuy nhiên Mộ Dung Thiên ra hiệu không cần, bởi vì hắn muốn tự mình tản bộ một chút. Từ cửa lớn vào đến trước tòa thạch tháp có một con đường nhỏ, còn xung quanh đó thì toàn là thực vật, nói chính xác hơn một chút thì đó toàn là thảo dược. Bởi vì vấn đề của nguyên vật liệu, nên các dược sư của Hải Quốc trước đây chỉ nhắm vào phương hướng phát triển chế luyện thực vật. Cùng là một loại dược vật, nhưng nếu liều lượng và cách sử dụng khác nhau thì cũng có thể chế luyện ra được những thứ khác nhau, chỉ là hiệu quả và khả năng sẽ có hơi chút không giống nhau. Tỷ như khi chế thuốc cầm máu, các dược sư ở trên đại lục thông thường chỉ sử dụng tỷ la, hạ nha, bồ nạp liên, cố bản thảo, toa lâm tử, chu cát đẳng, v.v.4. Là nguyên vật liệu, còn các dược sư của các hải quốc thì lại dùng rong biển. Túy Tê Thái, Ca Thược, Hợi Nhi Hoàn, Đông Cắt Lý L, Vê Chi Thai, V.V.5. Tuy nhiên, đó chỉ giới hạn trong những dược vật tương đối thông thường, mức độ phức tạp và khắt khe khi luyện chế dược vật cao cấp còn vượt xa sức tưởng tượng, tài liệu cơ bản là không hề thay đổi. Tổng thể mà nói, các chủng loại thảo dược được dùng để làm nguyên liệu chế thuốc thì còn kém xa so với ở đại lục, có rất nhiều hạn chế, chính vì vậy mà đã khiến cho lịch sử của các hải quốc vẫn chưa từng có được một thánh cấp dược sư, Thủy Đô lại càng khó có được. Nhưng điều khiến cho Mộ Dung Thiên kinh ngạc là ở đây không hề thiếu các loại thảo dược ở trên đại lục, mà trái lại còn rất phong phú, thậm chí trong đó có không ít là hạng cực phẩm quý hiếm nữa. Phải biết rằng bởi vì nguyên nhân khí hậu khác xa nhau nên có rất nhiều thực vật ở trên đất liền không thể sống được ở Hải Quốc, ví dụ như thùng, một loại cỏ sống trong ruộng nương, nếu sống ở một nơi có khí hậu ẩm ướt thì sẽ bị chết rất nhanh, bởi vậy mà nó không hề xuất hiện tại Hải Quốc, nhưng vào lúc này thì Mộ Dung Thiên lại phát hiện ra bóng dáng của chúng tại đây. Ở trên mỗi một mảnh đất nhỏ nhoi, chúng sinh trưởng rất mạnh mẽ và tươi tốt. Sở dĩ có được kết quả đó là vì có người đã sử dụng kết giới để cách ly không khí ở bên ngoài, cộng thêm vi. C dùng tinh thạch có thuộc tính là hỏa liên tục đốt ở bên dưới, tạo thành không gian khô ráo. Còn đối với băng lan ni la ti, vốn có yêu cầu rất nghiêm ngặt về nhiệt độ, thì dùng kết giới kết hợp với tuyết linh băng tinh thạch mà tạo thành khí hậu ấm áp, có thể đạt đến 0 độ. Phương pháp nuôi dưỡng thực vật kiểu này rất giống với việc trồng cây ở trong nhà ấm, cũng được thành công giống vậy. Nhưng suốt 24 giờ ở trên hòn tiểu đảo này, không có lúc nào là không sử dụng đến những tòa kết giới nho nhỏ đó, nên chi phí rất lớn, huống hồ còn có rất nhiều tinh thạch đá quý rất hiếm thấy, cùng với một số lượng rất đông thuật sĩ để chăm sóc và thu hái số thực vật ấy. Kể ra như vậy đối với dược sư công hội thì cũng không phải là quá nhiều, tuy nhiên, nếu số lượng chi phí và nhân lực đó chỉ nhằm phục vụ cho sự nghiên cứu của một dược sư duy nhất thì đúng là khiến người ta phải kinh hãi. Cách Lôi Lâm là một thành viên của dược sư công hội, nhờ có tố chất nổi bật và thành tựu sáng chói, không ngừng điều chế ra được nhiều thứ thuốc mới, nên nàng là người có khả năng nhiều nhất để phá vỡ kỷ lục của Thủy Đô và trở thành thánh cấp dược sư. Hơn nữa, nàng lại có Thiên Lý Mục Trường, một nơi có thu nhập tương đương 1/3 của Thủy Đô làm hậu thuẫn, hoặc nói một cách khác, Thiên Lý Mục Trường có thể phát triển nhanh chóng và đạt tới địa vị đệ nhất mục trường ở trên biển như ngày nay, hầu như công lao lớn nhất đều nhờ vào những phát minh của nàng. Nếu như cách Lôi Lâm muốn, nàng hoàn toàn có thể trở thành một vị hội trưởng trẻ tuổi nhất của dược sư công hội trong lịch sử của Thủy Đô. Tuy nhiên, lòng của nàng đều đặt hết vào việc nghiên cứu, nên đã cự tuyệt địa vị trí cao mà ai ai cũng thèm thuồng đó. Thế nhưng về mặt đãi ngộ thì cách Lôi Lâm còn hưởng được nhiều hơn so với vị hội trưởng đương nhiệm nữa, điều đó có thể thông qua những nhà ấm nho nhỏ ở trên hòn đảo này mà thấy được. Mà nó quả thật cũng rất xứng đáng, bởi vì chỉ với những loại thuốc mới do nàng nghiên cứu điều chế để cho đám hải thú của Thiên Lý Mục Trường ra, nhiều đó cũng đã mang lại lợi nhuận chi tiêu lên đến hơn ngàn vạn rồi. Mộ Dung Thiên thở dài cảm thán rồi tiếp tục bước đi. Hắn nghĩ tới bản thân mình tuy có chỉ số dược sư lên tới hơn 2.500, vậy mà cũng không có được sự đãi ngộ tốt như vậy. Đương nhiên, số lượng nhân tài dược sư ở trên đại lục đông vô kể, so với số lượng dược sư ưu tú ít ỏi ở Thủy Đô thì không thể xem ngang nhau được, lại thêm tên sắc lang không có bối cảnh gia tộc cường đại để chống lưng thì làm sao có thể so với người ta được chứ. Con đường nhỏ không dài, đi bộ chậm chạp như thế cũng chỉ mất 5 phút là hết con đường, trước mặt là tòa thạch tháp, ở trước cửa có một tấm mộc bài nhỏ có ghi dòng chữ, luyện đan trọng địa, người không phận sự hay dừng bước. Chữ viết siêu vẹo, nhưng lập luận sắc bén. Hàng chữ đó được dùng chất dịch của lục tảo mà viết ra, rõ ràng chủ nhân là một người không am hiểu thư pháp nhưng khẩu khí thì rất lợi hại, điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên lập tức nhớ đến phong cách nói năng không hề kiêng dè của cách Lôi Lâm, đại khái chỉ có thể xuất phát từ nàng mà thôi. Đúng là một nữ hài rất có cá tính, Mộ Dung Thiên cười cười, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa rồi bước vào trong. Tình cảnh trước mắt khiến Mộ Dung Thiên phải giật mình nhảy dựng lên. Tầng dưới cùng là thư khố, trên hơn 10 giá sách đều có chất đầy sách thuốc, thật khiến cho người ta phải hoa cả mắt. Trong đó có rất nhiều cổ thư đã bị ố vàng, hoặc là bút ký của các bậc dược sư tiền bối. Tuy nhiên, những sách thuốc quý báu đó lại chẳng hề được chân quý tí nào, vì lúc này chúng được vứt lăn lóc khắp nơi trên sàn nhà, trái giam cuốn, phải vai cuốn, cả sách bị thiếu trang cũng có, đúng là loạn cào cào chẳng khác nào phòng ngủ của một nam sinh vậy, thậm chí còn có một cuốn đang nằm vắt vẻo ở trên chiếc đèn treo ở trên trần nhà, đung đưa qua lại. Nhìn vào tình cảnh này mà người ta dễ dàng nhận ra, cách Lôi Lâm có thói quen xấu. Tỉ như sau khi nàng xem xong một cuốn sách rồi vui vẻ mở nó sang một bên, mà không trả nó về chỗ cũ. Ngay cả Mộ Dung Thiên cũng vì giới dược sư mà cảm thấy thương tiếc cho những cuốn sách bị vứt bừa bãi khắp nơi này. Chỉ khổ cho những nữ hầu tứ thủ tộc, bọn họ phải kiên nhẫn thu nhặt chúng, sắp xếp lại cho ngăn nắp, rồi chỉnh sửa những cuốn sách quý đã không còn hình dạng như thư sách nữa. Mộ Dung Thiên ôm lòng thương cảm nhưng lực bất tòng tâm mà bước lên lầu 2, nơi này là chỗ cất chứa các khí cụ luyện đan đã bị vứt đi. Tất cả đều là những vật dụng đã bị hư hỏng và không thể sử dụng lại được. Huống chi, lò luyện đan cũng không phải là một vật bền bỉ, nếu không thể khống chế nguyên tố dung hợp cho thật tốt, vậy thì nó sẽ rất dễ bị tổn hại, tỉ như khi băng và hỏa cùng lúc được sử dụng, vậy thì lúc hơi nóng tăng nhanh thì hơi lạnh sẽ giảm đi, lúc đó sẽ tạo ra vết nước, tất nhiên nó sẽ trở thành một món vật phế thải. Tuy nhiên, lúc này có thể nhận ra rõ ràng, cái lò luyện đan ở đây là do bị người ta phá hỏng, bởi vì trên thân nó không phải là những khe nước nhỏ, mà là những cái lỗ thật to. Xem ra, những khi cách Lôi Lâm bị phiền não, ngoài nhờ những cuốn sách bị vứt ném lung tung, nàng còn có thói quen đập phá đồ đạc nữa. Dược sư là một chức nghiệp cần phải có sức nhẫn nại thật tốt, tỉ như khi nghiên cứu điều chế ra một loại thuốc mới nào đó, bản thân vị dược sư đó phải nếm thử cả mấy vạn loại tổ hợp mà trước kia chưa từng có thành quả gì, áp lực rất nặng nề, vì thế mà chuyện đập bể lò luyện đan quả thật là rất hiếm thấy. Mộ Dung Thiên cảm thấy thật khó hiểu. Với tính cách táo bạo nóng nảy như cách Lôi Lâm, làm sao nàng ta lại có thể trèo lên hàng đầu của giới dược sư được kia chứ? Tầng thứ 3 là nơi tồn trữ thảo dược, hoàn cảnh ở đây có phần khá khẩm hơn, bởi vì cách Lôi Lâm cũng biết được thành phần phối phương của dược vật rất là hà khắc, nếu như mấy thứ đó mà bị lộn xộn và rối tung rối mù lên, hoặc là dính bụi bặm đất cắt các thứ thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến xác suất thành công của việc chế thuốc. Tầng thứ 4 là phòng ngủ của cách Lôi Lâm, cửa lớn đóng chặt, người ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Có lẽ nàng thường ở đây nấu thuốc suốt ngày đêm, nên không quay về Thiên Lý Mục Trường. Tầng thứ 5 và cũng là tầng cao nhất, chính là phòng luyện đan. Cửa vừa mở ra thì mùi thuốc nồng nặc liền xông thẳng vào mũi, rồi nào là màu hồng, lục, lam, vàng, trắng, v.v.4. Rồi lại có mùi thúi, ngọt, đắng, chua, v.v.4. Đủ các thành phần đan dược bị thất bại chưa luyện thành nằm la liệt khắp nơi. Nơi đây quả đúng là một căn phòng thí nghiệm của một nhà khoa học si cuồng. Mộ Dung Thiên cảm thấy toát hết mồ hôi hột. Những mùi vị hỗn tạp này thật là khó ngửi, chúng đối với khứu giác của nhân loại quả thật là có sức sát thương rất lớn, so với mùi hôi nách có lẽ còn mạnh hơn nữa, vì vậy mà khiến hắn cảm thấy rất buồn nôn. Thế nhưng cách Lôi Lâm lại có thể an nhàn ngồi ở giữa đống đan dược hồ lôn kia. Mộ Dung Thiên bắt đầu hoài nghi, không biết có phải nàng bị khiếm khuyết dây thần kinh của khứu giác hay không, hoặc giả khứu giác của nàng chưa phát triển đầy đủ như người ta. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên tiến vào phòng, cách Lôi Lâm vui vẻ nhướng mày rồi bước ra nghênh đón. Ngươi đến rồi, mời ngồi. Nàng tiện tay kéo một chiếc ghế bị thiếu nửa cái chân về phía Mộ Dung Thiên, còn nàng thì cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác. Cách Lôi Lâm tiểu thư, xin hỏi nàng hẹn ta đến đây có việc gì không? Ta thấy hơi mệt rồi. Mộ Dung Thiên vừa gặp nàng thì đã đi thẳng ngay vào vấn đề, vì lúc này hắn đã hoàn toàn bỏ đi phán đoán cách Lôi Lâm tìm mình để tạo dịp tuổi khô lửa bén. Nói trắng ra, ở vào một hoàn cảnh ác liệt thế này, hắn làm sao mà còn hứng thú kia chứ, vì vậy mà thầm nghĩ nên sớm quay về là hơn. Có một đại mỹ nữ đang chờ bầu bạn với mình và một gian phòng ngủ đầy đủ tiện nghi còn hấp dẫn hơn nhiều so với một nữ dược sư si cùng với những dược phương nồng nặc mùi xác chết này chứ. Đừng nội, hãy uống chén trà đã rồi nói. Nói xong, nàng liền đẩy một chén trà nóng hổi đến gần Mộ Dung Thiên. Không có việc gì mà lại ân cần như thế, không gian thì là tặc rồi. Trong đầu Mộ Dung Thiên lập tức bật ra một câu nói. Từ lúc gặp mặt cho tới giờ, nàng ta vẫn không hề thân thiện với mình, nhưng lúc này lại tỏ ra nhiệt tình, thái độ khác hẳn lúc trước một trời một vực. Tên sắc lang không khỏi sinh lòng cảnh giác, âm mưu, khẳng định là có âm mưu đây mà. Mộ Dung Thiên lên tiếng dò hỏi. Cách Lôi Lâm tiểu thư, ta có thể giúp cho nàng việc gì được chăng? Xin mời cứ nói thẳng ra đi. Cách Lôi Lâm thoáng ngượng ngùng, rồi cười cười nói. Sao ngươi lại không biết xấu hổ thế? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì chỉ hận không thể giơ ngón giữa lên, đồ lẳng lơ. Ngươi cũng không biết xấu hổ kia mà, ban đầu chế nhạo lao tử đủ điều rồi còn gì. Căn cứ vào tình huống dị thường ở trước mắt, xem ra điều mà nàng ta yêu cầu mình chắc không phải là tầm thường rồi, dù nghĩ trước nghĩ sau thế nào thì cũng chẳng thấy chỗ nào có thể khiến cho mình cảm thấy hứng thú cả. Thế rồi Mộ Dung Thiên nói với giọng thận trọng hơn. Được rồi, nàng nói đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Thật à? Vậy thì ta sẽ không khách khí đâu nhé. Chuyện là thế này, ta nghe tỷ tỷ nói. Các người đã từng bị Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn tập kích ở trên biển, đúng không? Mộ Dung Thiên gật đầu. Không sai. Rồi hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ võ công của mình không xứng với thân phận của một ma võ sĩ cấp D hay sao, để đến nỗi phải khiến cho nàng ta hoài nghi kia chứ? Nhưng tại các quốc gia trung lập, ngoa hổ tàng long còn rất nhiều mà, người ta đã không muốn khoe mẽ thì còn ai mà quản tới chứ? Theo tình lý thì một người chỉ quan tâm tới việc luyện đan như cách Lôi Lâm sẽ không nhiều chuyện mà đi lo chuyện bao đồng mới phải. Ừm. Lúc đó trên thuyền của các ngươi có một gã dã man nhân tên là Ba Tái Khắc, trong lúc chiến đấu, gã đã bất hạnh chúng phải hắc ám đoạt mạng cầu của ma pháp sư thuộc hắc ám hệ và phá phôi tiễn của cung tiễn thủ thuộc mộc hệ, thân bị trọng thương, nên các loại đan dược tầm thường không thể chữa trị được, và lại lúc đó không có một vị thần quan cao cấp nào cứu chữa, gần như là bị mất mạng, có đúng không? Ủa? Mộ Dung Thiên bắt đầu hiểu ra ý đồ của cách La Lâm. Bởi vì lúc đó sinh mạng của gã dã man nhân kia đang bị đe dọa, mà trên thuyền lại không có đan dược cao cấp, vì muốn cứu người nên Mộ Dung Thiên đã lấy đan dược cao cấp do mình tự điều chế ra để cho gã uống, nhờ vậy mới kéo được gã từ cửa địa ngục trở về. Lúc đó vì để che giấu thân phận, hắn chỉ đành giải thích với mọi người rằng bản thân hắn phải khó khăn lắm mới lấy được loại đan dược cứu mạng đó vào tay, chỉ có vài viên mà thôi, nhưng vì để cứu người, hắn đành phải lấy nó ra để sử dụng. Thông thường ở trên đại lục, những chiến chức giả suốt ngày sống trên ranh giới tử vong, nhất là những cường giả. Hầu như ai nấy cũng đều muốn thu mua những đan dược bảo mạng quý giá và luôn mang theo bên người để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Mộ Dung Thiên giải thích như vậy cũng không khiến cho ai nghi ngờ, hoàn toàn chiếm được danh nghĩa bất vụ lợi. Nhưng không ngờ Duy Đa Lợi Á lại đem chuyện đó mà kể lại cho vị muội muội đam mê luyện đan đến si cuồng của mình. Ngươi muốn, ngươi có thể cho ta xem những viên đan dược còn lại của ngươi không? Với hỏi, hai mắt của Cách Lôi Lâm vừa tỏa sáng, chứng tỏ tâm tình đang rất hưng phấn. Mộ Dung Thiên có phần hơi do dự. Hơ bốn. Chuyện này bốn. Chuyện này bốn. Cho ta xem đi mà bốn. Cách Lôi Lâm bắt đầu dùng tới giọng nũng nịu, khiến cho tóc gáy của Mộ Dung Thiên dựng đứng hết cả lên. Trước kia vì để bảo mật đan dược độc nhất vô nhị do chính mình chế luyện ra, Mộ Dung Thiên đã tránh để cho nhiều người thấy được nó. Nhưng bây giờ hắn nghĩ lại, ngày trước khi hắn còn ở Lam Nguyệt, hắn đã chế luyện ra loại thuốc này nhưng số lượng chưa vượt qua 100 viên. Rồi vào giai đoạn bị triệu đi nhập ngũ, lúc ấy hắn chỉ để dành loại thuốc đó cho mình và Lộ Thiến tự dùng, ngoài hai người bọn hắn ra, hẳn là không còn người nào biết tới nó mới phải. Hơn nữa, Lam Nguyệt và Thủy Đô cách xa nhau như vậy, cho nên tính an toàn lại càng cao, cứ cho Cách Lôi Lâm xem qua thì chưa chắc nàng ta đã nhìn ra được cái gì. Và lại, nếu không thỏa mãn lòng hiếu kỳ quá mạnh của nữ dược sư si cùng này, vậy thì với tính cách của nàng ta, chỉ e là sau này mình sẽ bị phiền phức L. Ám đây. Nghĩ tới đó, Mộ Dung Thiên liền nói với giọng dứt khoát. Được rồi, ta đồng ý. Cách Lôi Lâm nghe vậy thì mừng như là nghe được tiếng nhạc trời vậy. Nàng vui vẻ tiếp lấy cái bình nhỏ mà Mộ Dung Thiên lấy từ trong túi ra, đôi tay run rẩy một lúc lâu, sau đó mới mở được nắp bình. Tử Dương Đan. Quả nhiên là Tử Dương Đan của La Địch. Tiếng reo vượt quá 80 dB lập tức vang lên trong căn phòng luyện đan. Rắc, rắc. Chiếc ghế ba chân lập tức đổ lan kềnh, Mộ Dung Thiên cũng bị té hoạch xuống đất, không biết là vì hắn bị tiếng kêu lớn của Cách La Lâm làm cho sợ mất mật, hay là vì nàng gọi ra được đích danh tên của đan dược và đã nhìn thấu thân phận của mình mà sợ đến nỗi té cả xuống đất. Hết hồi 271. Hồi 272. Phết. Dịch, đua két. Mộ Dung Thiên vội lồm cồm bỏ dậy, hai tay khua lia lịa. Ta không phải là La Địch, ta không phải là La Địch. Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của hắn trông thật nực cười, hắn thật không hiểu nổi tại sao Cách Lôi Lâm lại biết được chuyện bí mật này. Cách Lôi Lâm cười nhạt. Nói dư thừa, ngươi đương nhiên không phải là hắn rồi. Mộ Dung Thiên bối rối. Ý, vậy à? Cách Lôi Lâm nói tiếp. Sao ngươi lại có thể là hắn được chứ? Hắn chính là thần tượng của ta đấy. Rắc, rắc. Mộ Dung Thiên vừa đứng lên được phân nửa thì lại té nhào xuống đất lần nữa, khiến cho ngông của hắn ế ẩm cả lên. Hắn trừng mắt thật lớn. Thần năm. Thần tượng. La Địch. Phải. Ngữ khí của Cách Lôi Lâm trở nên kiên định không gì sánh bằng. La Địch là một học viên của An Cách La Hy học viện tại La Nguyệt. Trong cuộc luận võ giữa hai học viện An Cách La Hy và Tát Á Gia Lộ, hắn đã từng đánh bại nhi tử của hội trưởng liên chức công hội Cát Tư, một học viên năm thứ tư của Tát Á Gia Lộ và cũng là thiên tài của Hắc Cám Hệ, chi phối giả Mông Na Lâm. Hai học viện giỏi nhất của La Nguyệt thường tổ chức luận võ hàng năm, đó là một thịnh hội rất chứ danh của họ, ta nghĩ chắc ngươi cũng đã nghe nói qua chứ. Lời nói của nàng tràn ngập niềm tự hào, thật giống như những điều đó chính là quang vinh của mình vậy. Mộ Dung Thiên tất nhiên là không thể nói huỵch toẹt thân phận của mình ra cho người khác biết, nhất là đối với Cách Lôi Lâm, một người ở tận thủy đô xa xôi mà hắn chưa từng quen biết. Thế rồi hắn gật đầu nói. Có nghe sơ qua. Nếu nói lúc trước khi còn ở tại An Cách La Hy học viện thì hắn có không ít người sùng bái, như vậy thì còn có lý phần nào. Đằng này người ái mộ lại là một nữ dược sư si cùng ở tận hải quốc xa ngoài vạn dặm như thế thì quả thật khiến cho hắn cảm thấy rất hoang đường. Thậm chí hắn còn hoài nghi Cách Lôi Lâm chỉ giả bộ như thế thôi. Để chứng minh thật giả thế nào, hắn liền dò hỏi. Người xác định chứ? Ta nghe nói tên La Địch kia khi còn ở học viện thì có nếp sinh hoạt không mấy tốt, tỉ như vất tất thối bừa bãi trong phòng, y phục thì mặc 4-5 ngày không thay, khi ngủ lại còn chảy nước miếng nữa. Cách Lôi Lâm nghe vậy thì không chút giận dữ, nói. Ai nói chứ, hắn đâu có xấu như vậy. Là thật đấy, ta nghe nói hắn là một người siêu cấp biến thái. Bình thường khi ngồi ở trước cửa sổ của ký túc xá, mỗi khi có nữ đồng học đi ngang qua đấy thì hắn thường ngâm nga mấy ca khúc dâm dật, rồi còn thường xuyên đi rình xem bọn họ tắm rửa. Ngoài những việc đó ra, hắn còn không thích mặc nội khố nữa. Mộ Dung Thiên lầu lầu liệt kê ra những thói hư tật xấu nhằm phá hủy đi hình tượng của chính bản thân mình. Cách Lôi Lâm đột nhiên nổi giận, đưa tay cầm lấy chiếc ghế mình đang ngồi ném về phía tên sát lang, rồi đứng dậy chửi ầm lên. Ngươi mới là đồ biến thái, ngươi mới là kẻ hay trêu ghẹo các nữ đồng học. Ngươi mới là hay rình bọn họ tắm rửa, ngươi mới là người không mặc nội khố, đồ bị ổi hạ lưu. Mộ Dung Thiên né tránh chiếc ghế đang bay tới trước mặt, trong lòng bắt đầu tin bậy phần. Cách thức và lời lẽ sùng bái của nàng rất giống với dân ái mộ, nếu không thì nàng quả thật là một nữ diễn viên đoạt giải Oscar rồi. Ha ha, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là nghe nói vậy thôi mà. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, không sai, ta và nàng nói đều đúng hết, ta hay trêu chọc nữ đồng học, dình coi bọn họ tắm, thường không mặc nội khố, bởi vì lao tử chính là la địch đây, ha ha ha. Mấy cái tin láo khoét đó có đáng tin không? Cách Lôi Lâm vẫn chưa hết giận, nói tiếp. Ta cũng nghe nói ở phía Bắc, đại tế ti của thú nhân đế quốc là Y Cách Nạp Đề Ngũ Tư đánh cuộc thua người ta, nên mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng thì ông ta phải để mình trần như nhộng mà chạy quanh tòa tháp của mình hai vòng. Ngươi có tin điều đó hay không? Mộ Dung Thiên cười xòa. À, ta không tin, vậy được chưa? Khuôn mặt của Cách Lôi Lâm vẫn bao phủ một lớp sương mù, nàng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu ngươi mà còn nói xấu hắn nữa, vậy ta sẽ không khách khí đâu. Mộ Dung Thiên nhìn người hái mộ trung thành của mình mà không biết nên khóc hay nên cười, chỉ đành lên tiếng hỏi. Cách Lôi Lâm tiểu thư, La Địch có gì hay ho mà khiến cho nàng sùng bái đến như vậy? Đương nhiên là có chứ. Lúc này ngữ khí của Cách Lôi Lam lại đột nhiên trở nên rất ôn hòa, nàng trả lời. Hắn là một thiên tài dược sư đầy tài hoa, hơn hẳn những người khác. Ngoài ra, ở trên đại lục này, chỉ số dược sư lên tới 2.500 như hắn thì thật là hiếm có. Mà điều càng khó hơn đó là sức tưởng tượng và năng lực khai thác đan dược mới của hắn còn vượt quá xa người thường nữa, một điển hình chính là cơ linh đan. Xưa nay chưa có ai có thể phá vỡ được quy lệ thường tình đã có hàng bao lâu nay, nên họ chỉ có thể điều chế ra các loại đan dược cấp thấp. Còn cơ linh đan thì lại có thể đề thăng cơ linh của con người, tuy rằng trình độ đề thăng còn rất thấp, nhưng như vậy cũng đã được xem là kỳ tích rồi. Phải biết rằng, đan dược có diệu dụng đầy đủ giống như vậy thì chỉ có thánh linh đan mà thôi. Ta không ngại mà nói cho ngươi biết, sở dĩ sủng thú của Thiên Lý Mục Trường có được tố chất cao hơn hẳn những sủng thú cùng loại của những mục trường khác, đó là vì ta đã thành công biến chế một loại thuốc khác từ cơ linh đan mà ra. Với loại thuốc đó, chỉ có con người là không thích hợp để sử dụng mà thôi, còn ngoài ra thì các loại sủng thú nào cũng sử dụng được cả, ha ha. Khi Cách Lôi Lâm nói đến việc đắc ý nhất trong đời của mình thì nhịn không được mà cười rộ lên, sau đó liền nói tiếp. Lại có loại tử dương đan này nữa bốn. Nàng giơ cái bình trong tay lên rồi nói tiếp. Ngươi cũng đã được chứng kiến hiệu lực của nó rồi đấy thôi. Thông thường sau khi đấu khí của hắc ám hệ và mộc hệ tiến nhập vào thân thể con người thì chúng chỉ phát sinh tác dụng hủy hoại mà thôi. Hiệu quả của đan dược sẽ bị lực lượng của hai loại nguyên tố này mà tạo ra hạn chế rất lớn. Nếu như chúng cũng cùng hệ âm hàn, vậy thì tại một trình độ nhất định, chúng sẽ phụ trợ lẫn nhau mà xâm nhập vào cốt tủy và xông đến gần tâm tạng của nạn nhân, tựa như trường hợp bị trọng thương của gã thú nhân kia vậy. Khi đó thì tác dụng của các loại khôi phục đan đều trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói là đan dược, ngay cả thần quan cấp tông sư muốn cứu người bệnh thì cũng sẽ rất bị đau đầu. Nhưng ngoài thần hữu đan, huyết nguyệt đan, và các loại đan dược, tinh lọc thuộc hàng cực phẩm ra, ta thật nghĩ không ra còn có loại đan dược nào khác có thể giải trừ được sự xâm nhập của hắc ám hệ và mục hệ. Ấy vậy mà tử dương đan này lại có thể dễ dàng làm được điều đó, thật giống như là nó được sinh ra đời chỉ để trở thành khắc tinh của hai hệ đó mà thôi. Tuy nhiên, nếu dựa theo quy tắc phân chia đẳng cấp, vậy thì tử dương đan này nhiều lắm cũng chỉ có thể được xem lại loại đan dược tinh lọc cấp 6 mà thôi. So với thần hưu đan và huyết nguyệt đan thì nó còn cách xa nhiều lắm, bởi vì nó chỉ có tác dụng làm tiêu trừ sự tổn hại của hắc ám hệ và mộc hệ hai loại nguyên tố này thôi, chứ không có khả năng toàn diện giống như hai loại thuốc kia. Các loại đan dược chuyên môn giải trừ sự tổn hại của hỏa hệ thì có khu viêm cao, thanh hóa đan, vờ khắc chế điện hệ thì có thủy tá linh hoàn, trung hòa đan. Và các hệ khác thì cũng tương đương như vậy, nhưng các loại đan dược chuyên môn dùng để khắc chế một nguyên tố thì có hiệu quả hơi yếu, còn về phần hắc ám hệ thì vẫn còn khiếm khuyết những chủng loại cao cấp. Trong tình huống thông thường, một khi đã bị đấu khí của hắc ám hệ xâm nhập vào cơ thể, nếu không có quanh minh thần quan cứu viện thì người đó nhất định sẽ chết. Thế nhưng khi tử dương đan này xuất hiện, nó đã hoàn toàn bù đắp cho sự thiếu sót của tịnh hóa đan. Nếu như có thể nắm được phương pháp điều chế tử dương đan, có thể nấu ra một lượng lớn loại thuốc tốt này. Vậy thì sẽ khiến cho đi. A vị bá chủ của ma pháp và hắc ám đấu khí bị suy yếu đi, đó chính là thời khắc tuyệt vời nhất ở trong lịch sử đấy. Hơ, thật thần kỳ vậy à? Nghe nàng giải thích xong, Mộ Dung Thiên không khỏi gật gù, trong lòng cảm thấy có chút đắc ý chính bản thân hắn còn không biết thì ra tử dương đan này lại tốt đến như vậy. Ngày trước chỉ vì Lộ Thiến bị trúng độc thủ của Mông Na Lâm, suýt tí nữa thì ngọc nát hương tan, Mộ Dung Thiên vì lo đề phòng trường hợp như vậy lại xảy ra. Hắn sợ những người thân bên cạnh mình sẽ trúng phải hắc ám đấu khí nên đã căn cứ theo nguyên lý của tiểu hoàn đan mà điều chế ra tử dương đan. Bởi vì quá trình tương đối khó khăn, phức tạp nên hắn cũng chẳng nghĩ tới nó có tác dụng vĩ đại nào khác. Thần kỳ. Hừ, chỗ thần kỳ nhất của hắn không phải chỉ có thế thôi đâu. Cách Lôi Lâm hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta đã từng nghiên cứu tỉ mỉ cuộc tỷ đấu giữa hắn và Mông Na Lâm ở trên kính tượng. Lúc đó có một lần La Địch đã bị dồn vào hoàn cảnh cực xấu, chỉ cần là người sáng mắt một chút thì đã nhận ra ngay. Khi ấy linh lực của hắn không đầy đủ, đã đạt tới tình trạng gần khô kiệt, thế mà chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên bạo phát, dường như là bản thân đang có một lực lượng vô cùng vô tận vậy, khiến cho Mông Na Lâm không thể không dùng tới hắc ám giao hoán. Có rất nhiều người đã cho rằng lúc đó La Địch đã sử dụng một môn tuyệt kỹ nào đó cũng tự làm tổn hại bản thân tương tự như hắc ám giao hoán vậy, nhưng suy đoán đó thật là ngu ngốc. Ta có thể cảm nhận được và dám hoàn toàn khẳng định nguyên nhân lúc đó đều là vì đan dược. Nhưng loại đan dược gì mà lại có được hiệu lực khiến cho bản thân người sử dụng trở nên mạnh mẽ đến như vậy, đồng thời sự tổn hại đối với cơ thể còn thấp hơn hắc ám giao hoán rất nhiều như thế chứ. Cách Lôi Lâm nói xong thì hai tay ôm lấy đầu, tựa hồ cho đến nay nàng vẫn không tin được điều đó vậy. Hơ, hơ. Nghe xong lời tán dương của người khác đối với việc mà mình vẫn luôn rất đắc ý, Mộ Dung Thiên cười cười hỏi. Sao ngươi lại hiểu rõ hắn như thế? Kể từ sau cái lần tình cờ nhìn thấy trận tỷ đấu của hắn và Mông Na Lâm, lúc đó ta mới bắt đầu quan tâm và đã phái người đi điều tra. Lam Nguyệt Đế Quốc thật là ngu xuẩn, lại bỏ qua một thiên tài dược sư như vậy, đã thế họ lại còn gán cho hắn cái tội phản quốc nữa chứ. Rõ ràng là lão cáo giả hội trưởng liên chức công hội Cát Tư đã mượn việc công để báo tư thù mà, chẳng lẽ bọn họ không biết được một vị dược sư có năng lực sáng tạo cực mạnh như vậy sẽ có tầm quan trọng đến thế nào đối với quốc gia hay sao? Nàng nói tới đây rồi nhịn không được lại chửi thêm vài tiếng, sau đó mới hỏi tên Sát Lang. Ê, ngươi từ đâu mà có được bình dược hòn này? Theo ta được biết thì con số mà La Địch chế luyện ra không quá 100 kia mà. Mộ Dung Thiên thoáng suy nghĩ một chút rồi bắt đầu khua môi múa mép. À, là thế này, La Địch vốn là đồng học khá thân với em vợ của ca ca của nhi tử của gia đình có con vị sủng vật đần độn của hảo bằng hữu của chủ nhân của biểu đệ của ta, vì vậy mà năm.